Sử thượng tối cường người ở rể 98 chương 962 ly kỳ bi thảm cầu vé tháng ta long rõ ràng tự muốn ập hóa xuất hiện a. Vừa rồi rõ ràng chứng kiến long phôi thai ở bành trướng a. Doanh Nghiễm hoàn toàn tan vỡ, cả người tinh thần phảng phất trong nháy mắt bị rút đi, trực tiếp than ngồi ở trên đất. A a a. A hắn phát sinh từng đợt không gì sánh được gào thống khổ. Hy vọng của hắn tan biến. Tương lai của hắn tan biến. Của hắn tín ngưỡng tan biến. Trầm Lãng nói là sự thật. Viên này trứng rồng là giả. Là Trầm Lãng dùng để hại hắn. Ngươi không chỉ có tàn hại cơ thể của ta. Ngươi còn tàn hại ta linh hồn. Ta tinh thần Trầm Lãng ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành. Doanh Nghiễm phát sinh từng đợt như giã thú gào thét. Nhưng sau bắt đầu từng đợt nôn mửa. Nôn đi ra không chỉ là thức ăn. Còn có cục máu này thì hắn thấy không rõ lắm bản thân mặt mũi. Như thấy được nói. Hội phát hiện mình giống như là ác duyệt. Bởi vì đầy mặt và đầu cổ đều là tính phóng xạ vật chất. Toàn bộ mặt mũi cùng đầu đều đã bắt đầu hư thối. Thật vô cùng thê thảm. Trầm Lãng, ta không buông tha ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Doanh Nghiễm giống giận. Liều mạng đứng lên, hướng đi ra bên ngoài. Nhưng sau hắn phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấy, hoàn toàn mù. Hơn nữa cũng nắm giữ không được thân thể cân bằng, lảo đảo. Không chỉ có như đây, toàn bộ đại não, toàn bộ tinh thần cũng phảng phất lung lay sắp đổ. Ngay từ đầu đầu óc còn nổ tung đau đớn giống vậy. Mà bây giờ đã cơ hồ không có cảm giác. Thậm chí đều hoàn toàn không cảm giác được thân thể mình tồn tại. Ầm ầm sau đó. Đầu của hắn đụng trên một cánh lại một cánh cửa. Hoàn toàn bằng vào bản năng ký ức. Khai mở một cánh lại một cánh cửa. Ly khai di tích thượng cổ. Hướng bên ngoài lảo đảo. Chạy như điên. Chọn dùng nhất khắc chung, hắn mới lao ra Đại Càn Vương cung. Rất nhanh có người phát hiện hắn, nhanh lên xông tới. Trời! Ta bệ hạ! Ngài làm sao Doanh Nghiễm tâm phúc hoạn quan mau mau xông đi lên. Dùng khăn lụa đem Doanh Nghiễm khuôn mặt trên đáng sợ lục sắc bột phấn trà lau. Nhưng mà, hắn cảm giác mình tay phảng phất bị giống như lửa thiêu trong nháy mắt không gì sánh được phỏng. Ngay sau đó đưa tay nhìn một cái. Phát hiện bàn tay thật phảng phất bị đốt qua một dạng. Một mảnh đỏ bừng. Cái này hoạn quan đương thời cũng không có coi là chuyện đáng kể. Vuốt mông ngựa tựu muốn phách nguyên bộ A. Vì vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục trà lau Doanh Nghiễm trên mặt lục sắc bột phấn. Nhưng làm sao lau đều lau không khô sạch. Bởi vì đã hoàn toàn dung nhập vào trong máu. Trong da. Doanh Nghiễm không được quản tiếp tục lảo đảo hướng bên ngoài sông ra. Hắn nghĩ tại đầu não đã hoàn toàn ngất đi. Chỉ có một ý niệm trong đầu. Ta muốn đi giết Trầm Lãng. Đưa hắn chém thành muôn mảnh. Mà cái kia hoạn quan cẩn thận từng ly từng tí ở hành động này bắt đầu bàn tay của mình. Phát hiện càng đáng sợ hơn. Bên trong huyết quản phảng phất hoàn toàn phá giống nhau. Khoảng khắc về sau, hắn bắt đầu mãnh liệt nôn mửa, nhưng sau tại trên đất co giật. Chu vi vô số người nhìn một màn này. Cảm giác được không gì sánh được sợ hãi. Bọn họ không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng có thể cảm giác được nguy hiểm. Doanh Nghiễm bệ hạ khuôn mặt trên cái kia màu xanh biếc đồ đạc gặp nguy hiểm. Muôn ngàn lần không thể đụng. Cứ như vậy, đã toàn bộ mắt mù Trầm Lãng lao ra Đại Càn Vương cung, hướng tường thành sông lên qua đây. Này lúc, đã màn đêm buông xuống, hỏa diễm châm lửa toàn bộ tường thành. Nhưng sau mọi người kinh hãi phát hiện có nhất đạo lục quang chợt xông lại. Người vậy mà lại phát quang chuyện này. Cái này quá dường gì a. Hơn nữa người này mặt mũi đã hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hoàn toàn giống như là áp dược. Toàn bộ nửa người trên đều ở đây hư thối. Huyết dịch hòa lẫn màu xanh biếc tính phóng xạ bột phấn. Làm cho cảm giác liền phảng phất là lục mủ một dạng. Không gì sánh được áp tâm đáng sợ. Đây. Đây là ai vậy tức thì. Mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ tự muốn xông lên. Đưa hắn chặn lại bắt. Vạn nhất xông tới Doanh Huyền công chúa làm sao bây giờ thế nhưng rất nhanh bọn họ xem tin tưởng. cái này người mặc trên người màu lót đen màu vàng long bào. Chuyện này, đây là Doanh Nghiễm bệ hạ. Doanh Nghiễm bằng vào bản năng vọt thẳng đến đầu tường bên trên, quát ầm lên: Trầm Lãng ở đâu, Trầm Lãng ở đâu? Tường thành bên ngoài, Trầm Lãng buồn bã nói: Doanh Nghiễm bệ hạ, ta ở chỗ này đây. Di hoàn toàn không nghe được a, không âm thanh, khá hơn nữa đùa giỡn vẫn là ra không được. Bên cạnh Đo Ra công chúa đưa qua một cái áp mộng thạch sóng âm máy khuyết đại. Trầm Lãng nhận lấy về sau, nói: Doanh Nghiễm bệ hạ, ta ở chỗ này đây. Hiện tại tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng lại nói: Doanh Nghiễm bệ hạ, ngài đây là làm sao, mới mấy giờ không được thấy, ngài làm sao lại lục à? Doanh Nghiễm lục, Doanh Nghiễm lục, vẫn còn ở phát quang. Doanh Nghiễm quát ầm lên: Giết hắn, giết Trầm Lãng, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Này thì Doanh Nghiễm hoàn toàn giống như điên cuồng. Nhâm Thiên Khiếu kinh ngạc, Doanh Huyền công chúa kinh ngạc, vọt thẳng đi lên đỡ lấy Doanh Nghiễm nói: Phụ vương, ngài làm sao, ngài làm sao? Trầm Lãng nói: Doanh Nghiễm bệ hạ, ta không có lừa gạt ngài đi, cái kia chỉ trứng rồng là giả đi, ta cái này nhân ngẫu ngươi cũng là không lừa già dối trẻ. Doanh Nghiễm quát: Không được, ta trứng rồng là thật, ta trứng rồng là thật. Trầm Lãng nói: Ô vậy ngài long ập hóa đi ra không? Doanh Nghiễm cười the thé nói: Ập hóa xuất hiện, ta long ập hóa xuất hiện, ta lập tức phải quân lâm thiên hạ. Ta Doanh thị gia tộc muốn trở thành Đông Phương chi chủ, người trong thiên hạ hoàng ai cũng mơ tưởng cướp đi ta long, ai cũng mơ tưởng cướp đi ta đế vị. Cái gì Đại Viêm đế quốc, cái gì Phù Đồ Sơn, ta đã họ Doanh, không được họ Nhâm. Cái này thiên hạ họ Doanh, ai dám cướp đi, ta đã đem hắn chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Lời này vừa ra, Nhâm Thiên Khiếu khuôn mặt sắc ngay lập tức sẽ biến. Doanh Nghiễm bệ hạ, ngươi nói lời này có ý tứ? Ngươi Doanh thì rõ ràng bản họ Nhâm, hơn nữa Phù Đồ Sơn cùng Đại Doanh Vương quốc đã hợp làm một thể, ngươi bây giờ lại nói ra lời như vậy? Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Doanh Nghiễm phảng phất đã điên. Không chỉ là bởi vì tinh thần chịu đến đà kích chí mạng, mấu chốt là phóng xạ. Từ trước đến nay phóng xạ đã để trong đầu hắn trường đồ đạc, hơn nữa tinh thần có chút không bình thường. Mà vừa rồi viên kia giả trứng rồng bạo tạc, vô số tính phóng xạ vật chất phun hắn đầy mặt và đầu cổ, càng thêm phá hủy hắn đại não. Cũng chính là Doanh Nghiễm huyết mạch thiên phú quá trâu bò, đổi thành người bình thường đã sớm chết. Ha ha ha ha, ta long, ta long. Doanh Nghiễm đưa tay xoa Doanh Huyền mặt mũi, si mê nói: Đây chính là ta long a, làm sao như vậy trơn chuột đâu, ngươi lân phiến đâu? Doanh Huyền mặt mũi phảng phất bị cháy một dạng, thế nhưng hoàn toàn một cử động nhỏ cũng không dám. Doanh Nghiễm tiếp tục lẩm bẩm: Ai cũng mơ tưởng cướp đi ta long, mơ tưởng chấm muốn quân lâm thiên hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Doanh Nghiễm dĩ nhiên học quần thần hô to, nhưng về sau hắn lại dùng thanh âm uy nghiêm chậm rãi nói: Các khanh cân bằng, chấm cung đăng cực tới nay, thiên hạ rung động, Đại Viêm hoàng đế dường như tên hề, đại càn Trầm Lãng không bằng heo chó. Sau đó Doanh Nghiễm dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người niệm chọn một phần bản thân cáo bạch, chọn hơn 1000 chữ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ở hắn cái này thiên cáo bạch chung, đem tất cả mọi người mắng chửi nhất lần. Bao quát Đại Viêm hoàng đế, bao quát Trầm Lãng, bao quát Phù Đồ Sơn chi chủ. Nói chung liền một cái ý tứ: trong thiên hạ chỉ có một người ngưu bức, đó chính là hắn Doanh Nghiễm. Đáng tiếc hắn văn tài một dạng a, nếu không thì thiếu chút nữa thì muốn đọc lên, cân nhắc phong lưu nhân vật, còn xem Doanh Nghiễm. Hiện tại thật tất cả mọi người nhìn ra Doanh Nghiễm điên. Tất cả mọi người chịu đến không gì sánh được to lớn kinh hách, nhất là bên ngoài Doanh Huyền công chúa, nàng toàn bộ nội tâm đều run rẩy, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Vừa rồi phụ hoàng lúc rời đi còn rất tốt, Vì sao trở về sau? Dĩ nhiên biến được kinh khủng như vậy. Như này điên. Nàng nỗ lực dìu đỡ Doanh Nghiễm nói, phụ vương, chúng ta hồi cung, chúng ta về trước cung. Không hồi cung ta đây liền trong hoàng cung đâu, ngươi để cho ta về đâu cái cung? Doanh Nghiễm đẩy ra Doanh Huyền. Nhưng về sau, nàng thân thể bay thẳng đi ra ngoài, dường như con diều một dạng. Nhưng về sau, hắn lại một dạng đẩy ra Nhâm Thiên Khiếu. Nhâm Thiên Khiếu à, võ công như thế nào loại ngưu bức. Cùng tột cùng Ninh Hàn công chúa bất phân cao thấp. Thậm chí so với Cửu Yêu Nhi đều mạnh hơn một chút a. Kết quả cũng bị Doanh Nghiễm trực tiếp đẩy bay ra ngoài. Hoàn toàn đỡ không được. Toàn bộ tường thành lên, Doanh Nghiễm chu vi mấy chục mét bên trong, không người dám tới gần. Bởi vì Doanh Nghiễm võ công thật sự là quá mạnh. Mạnh đến nỗi nhất định vượt lên trước Trầm Lãng nhận thức. Coi như hắn hiện tại điên. Mù. Cũng như trước không gì sánh được mạnh. Khương Lị, Khương Lị. Doanh Nghiễm bỗng nhiên hô lớn, Khương Ly bệ hạ. Tường thành dưới Trầm Lãng giơ tay. Nói. Ta ở chỗ này đây. Mọi người hướng Trầm Lãng nhìn lại liếc mắt. Ngươi. Ngươi đây là muốn giả mạo Khương Ly bệ hạ. Lừa dối một người điên. Nghe được Trầm Lãng kêu gọi về sau, Doanh Nghiễm trực tiếp theo tường thành trên nhảy xuống. Này thì nửa người trên của hắn đã toàn bộ hư thối, da thịt từng khối đi xuống. Toàn bộ đại não thần trí đã hoàn toàn bị phóng xạ tàn phá được tan vỡ tan rã. Hiện tại hắn chẳng những con mắt mù, thậm chí liền trong mắt cũng không có. Trong hốc mắt một mảnh hư thối. Nhất định thê thảm đến mức tận cùng. Doanh Nghiễm, ta ở chỗ này đây. Trầm Lãng lại nói. Nhảy xuống tường thành về sau, Doanh Nghiễm giang hai cánh tay, hướng Trầm Lãng lảo đảo đi tới. Phụ vương, không nên đi qua, không nên đi qua. Doanh Huyền hô lớn. Thế nhưng Doanh Nghiễm mắt điếc tai ngơ, phi thẳng đến Trầm Lãng phát ra tiếng chỗ chạy tới. Khương Ly bệ hạ, Khương Ly bệ hạ. Doanh Nghiễm tiếp tục hô to. Trầm Lãng nói. Doanh Nghiễm, ta bị chết thật thê thảm à. Ngươi nói cho ta. Là ai giết ta? Lời này vừa ra, mọi người rợn cả tóc gáy. Nguyên lai Trầm Lãng dĩ nhiên là mục đích này. Dĩ nhiên là muốn đi gặp Doanh Nghiễm hỏi thăm mưu sát Khương Ly bệ hạ chân chính hung thủ. Ta không biết, không phải ta, không phải ta. Doanh Nghiễm hét lớn. Giết chết Khương Ly bệ hạ hung thủ. Thậm chí liền Doanh Nghiễm cũng không biết Trầm Lãng nói. Doanh Nghiễm. Vậy ngươi vì sao phải phản bội ta? Vì sao phải phản bội ta? Doanh Nghiễm giận dữ hết. Vậy ngươi vì sao phải chết? Vì sao phải chết? Ngươi bất tử. Ta làm sao phản bội ngươi? Lẽ nào ngươi muốn ta Doanh thị toàn tộc theo ngươi cùng nhau chôn cùng sao? Ta đã nói với ngươi nhiều thiếu lần. Không cần quan tâm đến những thứ này nhân nghĩa đạo đức. Trực tiếp dùng nhanh nhất thủ đoạn phát triển tráng lớn. Ngươi nói cứng cái gì muốn tiến hành theo chất lượng. Không thể đối với văn minh thời thượng cổ tiến hành bạo lực tính khai phát. Càng không thể một lần là xong. Kết quả thế nào? Ngươi chết đi. Chết đi. Đáng đời ngươi. Đáng đời ngươi. Doanh Nghiễm như trước hướng Trầm Lãng chạy đi. Cửu Yêu Nhi đo ra công chúa che ở Trầm Lãng sinh tiền. Chạy chạy, Doanh Nghiễm một hồi lảo đảo trực tiếp té ngã trên đất. Nhưng sau hai cái con ngươi bay thẳng xuất hiện. Khương Ly bệ hạ, ngươi không được. Ngươi không được. Doanh Nghiễm ha ha cười nói. Cuối cùng vẫn ta lợi hại a. Ta ập hóa xuất hiện thượng cổ thần long. Ta Doanh thị gia tộc trở thành Đông Phương chi chủ. Thiên hạ nhân hoàng. Khương Ly bệ hạ. Ngươi có một nhi tử. Tên gọi Trầm Lãng. Thông minh là người thông minh. Thế nhưng hắn không được. Không đủ hung áp. Phải thua không thể nghi ngờ. Cuối cùng vẫn ta Doanh Nghiễm mới là ngươi chân chính người thừa kế. Ta tài năng đánh bại Đại Viêm đế quốc. Thống nhất thiên hạ. Bởi vì ta có lòng. Ta có lòng. Ha ha ha ha. Khương Ly bệ hạ. Ta đã giết sạch ngươi Khương Thị Vương tộc. Bây giờ còn thừa lại hạ cuối cùng một cái. Sẽ là của ngươi nhi tử Trầm Lãng. Ta đây đơn giản đưa hắn cũng giết. Làm cho hắn xuống địa ngục cùng ngươi đi. Các ngươi Khương Thị Vương tộc người một nhà. chính là muốn thật chỉnh tề Doanh Nghiễm nỗ lực đứng lên. Hai tay nâng cao cũng không tồn tại đại kiếm. Sau đó tiếp tục hướng Trầm Lãng xông lại. Giết, giết, giết. Dù sao ta đã giết sạch Khương Thị, không kém ngươi một cái, không kém ngươi một cái. Vô Độc Bất Trưởng Phu. Khương Ly bệ hạ. Ngươi chớ có trách ta. Huyên trưởng ngươi chớ có trách ta Trầm Lãng. Ngươi đi chết đi. Ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh nhưng về sau. Khoảng cách Trầm Lãng còn có mấy trăm mét. Doanh Nhiễm liều mạng ơ cũng không tồn tại đại kiếm. Liều mạng vung chém. Phảng phất tại thế giới tinh thần của hắn chung. Đã đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Được. Trầm Lãng ngươi chết. Hiện tại Khương thì gia tộc chết hết. Không có ai có thể trách cứ ta. Không có người có thể nói ta là loạn thần tặc tử. Ha ha ha ha, hắc hắc hắc hắc. Doanh Nhiễm phát sinh thê lương cười the thé, nhưng sau chợt ầm ầm ngã xuống đất, không còn có đứng lên. Sử thượng tối cường người ở rể 98 chương 963 Doanh Thị diệt tộc toàn trường lại một lần nữa như chết tĩnh lặng. Nhất đại kiêu hùng Doanh Nhiễm cứ như vậy chết. Bị chết không hề tôn nghiêm, cũng không có oanh oanh liệt liệt, liền giống như một người điên một dạng, chợt sụp ngã xuống đất. Trước khi chết, hết sức trò hề tràn ngập bi ai vô hạn. Mấy trăm ngàn người để ở trong mắt. Tràn ngập cường liệt không được chân thực đây chính là Doanh Nhiễm A. Tiểu Khương Ly A 20 mấy năm qua hô phong hoán vũ siêu cấp đại nhân vật. Nhất là bên ngoài hay. 3 năm qua hầu như đều cùng Đại Viêm Hoàng đế xoay cổ tay. Thậm chí còn hướng Đại Viêm đế quốc phóng ra qua Long Chi Hối. Hơn nữa còn ở siêu thoát thế lực hội nghị trên công nhiên muốn tự lập người. Ở rất nhiều người nghĩ đến. Hắn có lẽ sẽ chết. Nhưng là chết ở cùng Đại Viêm đế quốc chiến trường lên. Chết ở cùng Đại Viêm hoàng đế trong quyết đấu. Nhưng mà không nghĩ tới, dĩ nhiên chết ở Trầm Lãng trong tay. Phía trước Trầm Lãng ở luận võ trong quyết đấu mưu sát Doanh Vô Minh. Liền đã làm cho người đầy đủ khiếp sợ. Hoàn toàn không biết Trầm Lãng là làm sao làm được. Mà lần này. Hoàn toàn thì càng thêm ly kỳ. Mạc Xanh kỳ diệu cách này vì Doanh Nhiễm bệ hạ liền bỗng nhiên điên. Hơn nữa nửa người trên hoàn toàn hư thối. Biến được người không ra người ruột không ra ruột bộ dạng. Trầm Lãng bệ hạ là làm sao làm được hắn đến tột cùng đối với Doanh Nhiễm làm cái gì à cách này mặc dù là âm mưu. Nhưng là lại chút nào đều không được hèn mọn. Bởi vì Trầm Lãng chọn dùng 3 trận thắng lợi lớn chăn đệm trận này âm mưu. Luận võ trong quyết đấu, giết chết Doanh Vô Minh đường biên giới đại chiến tiêu diệt Đại Doanh Vương quốc 50 vạn đại quân. Mà đang ở Càn Kinh chiến trường lên. Hắn vừa rồi cũng biểu hiện kỳ tích. Bị mấy trăm tỷ đặc thù cổ trùng thôn phệ mà bất tử. Vì vậy ở trong mắt tất cả mọi người Trầm Lãng vẫn là cái kia ruột thần khó lường thần hồ kỳ kỹ người. Trầm Lãng nhìn trên đất Doanh Nhiễm thi thể thật sự là quá thảm. Nếu như không có Long Hạt lời nói, Doanh Nhiễm cũng mau muốn chết. Đại khái còn có thể kiên trì vài cái tháng. Nhưng sau thống khổ chết ở giường bệnh bên trên, mà có thượng cổ Long Hạt về sau, Doanh Nhiễm chết trong nháy mắt ra tốc, hơn nữa có vẻ càng thảm liệt. Trầm Lãng cửu nhân danh sách lên, lại thiếu rơi một cái trọng yếu tên, bây giờ còn lại hạ 3 cái người. Phù Đồ Sơn chi chủ Đại Viêm Hoàng đế. Cái này là ai chính là sát hại Khương Ly bệ hạ hung thủ mà Trầm Lãng hiện tại như trước không biết người này là ai vậy. Doanh Nhiễm cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng tin tưởng Đại Viêm Hoàng đế nhất định là biết một số bí mật. Doanh Nhiễm, Doanh Thị gia tộc. Hiện tại đàn ông đã không sai biệt lắm chết xong còn lại kế tiếp Doanh Vô Thường còn có 3 cái nữ tử. Trầm Lãng nhìn Doanh Nhiễm vặn vẹo mặt mũi. Phảng phất như trước có thể cảm thụ nội tâm của hắn thế giới. Không gì sánh được phức tạp. Doanh Nhiễm không phải một cái anh hùng thậm chí không phải một cái kiêu hùng. Hắn xem như là một cái cực đoan quyền lợi người. Hắn một tiếng đều bao phủ ở Khương Ly bệ hạ bóng dâm bên dưới. Khương Ly bệ hạ khi còn sống. Doanh Nhiễm là Khương Ly bệ hạ tuyệt đối tâm phúc. Đối với ý chí của hắn 120% chấp hành. Ngược lại giống như là Khương Lâm công tước. Hắn mặc dù là Khương Ly bệ hạ thân đệ đệ. thế nhưng sở hữu mãnh liệt bản thân ý chí. Mà Doanh Nghiễm là dưỡng tử, là họ khác người, lại trở thành nhất người phía dưới, vạn người bên trên. Cho nên hắn đương nhiên hội càng thêm liều mạng biểu hiện, không gì sánh được làm được so với cái khác người càng tốt hơn. Biểu hiện so với tất cả mọi người càng thêm trung thành. Vậy đại khái có chút giống là quyền lực trong trò chơi cái kia đeo dây uy. Hắn là thiết quần đảo Ba Zôn đại vương nhi tử. Bởi vì chiến bại trở thành sờ tác gia tộc tù binh. Bị sờ tác công tước lính trở thành dưỡng tử. Nhưng sau hắn chỗ tranh lên trước. Biểu hiện so với sở tác công tước nhi tử còn tích cực hơn trung thành. Nhưng về sau cuối cùng mang theo thiết dân đánh sở tác gia tộc Lâm Đông Thành trình diễn tàn nhẫn nhất bạch nhãn lang một màn. Cái này trưởng thành quý tích cùng Doanh Nghiễm có điểm tương tự. Chỉ bất quá cái này vì đeo không được quản các phương diện so với Doanh Nghiễm đều kém đến thực sự quá xa. Nhưng xét đến cùng, Doanh Nghiễm người này là không có chân chính vương giả tâm tính. Tuy là hắn lại là xuyên long bào, lại là xưng đại doanh đế quốc. Thế nhưng hắn làm việc lại phi thường câu thúc, hoàn toàn không được rộng rãi. Muốn mặt mũi, lại muốn quyền lợi. Hơn nữa thường thường cố chấp với một cái cụ thể mục tiêu, mà không phải suy nghĩ toàn bộ chiến lược. Sở vương, Nhạc vương, thậm chí Ngô vương đều xa xa không có Doanh Nghiễm như vậy cường đại. Nhưng bọn họ đều là có vương giả tâm tính. Thời khắc mấu chốt quả quyết, nhất định làm cho lòng người gãy. Còn có trong xương cốt cái kia trùng ngạo mạn, kinh người phạm vi nhìn. Mà Doanh Nghiễm thường thường bị một ít nhìn qua phi thường kinh người quyền lợi hấp dẫn. Tỉ như Trầm Lãng yêu cầu cùng Doanh Vô Minh quyết đấu. Một ngày thắng, liền đem Đại Càn Đế Quốc chính thống danh vị cho hắn. Kết quả, Doanh Nghiễm bị hấp dẫn lấy bằng lòng. Doanh Vô Minh thua về sau, hắn hoặc là vô sỉ đến cùng triệt để trở mặt. Kết quả không có. Hắn đem Đại Càn Vương vị giao ra đây. Nhưng là mình lại thành lập Đại Doanh Vương Quốc. Nhìn qua rất anh minh. Nhưng thật ra là một cái cướp chó. Đại Doanh Vương Quốc có thể thành lập. Hơn nữa đối với Doanh Thị gia tộc mà nói, nhất định thành lập nhưng này cần thắng lợi trăm đệm. Hơn nữa không chỉ một chàng, cần vài chàng rộng rãi đại thắng, để chấn vô số dân tâm. Đây mới là khác lập Đại Doanh Vương Quốc cơ hội tốt. Mà bây giờ ngươi bởi vì Doanh Vô Minh quyết đấu thua, muốn mất đi Đại Càn Vương Quốc danh hào, cho nên không dằn nổi mà thành lập Đại Doanh Vương Quốc. Ngươi làm cho các thần tử làm sao giảm sóc, ngươi làm cho vạn dân tâm lý làm sao giảm sóc. Sau đó cái gương đưa ra toàn thể biểu quyết, chỉ cần Doanh Nghiễm thắng, để Đại Viêm Đế Quốc, thiên hạ chư quốc thừa nhận Đại Doanh Vương Quốc tồn tại, thừa nhận Doanh Thị gia tộc vì thiên hạ vương tộc một trong. Kết quả Doanh Nghiễm lại bị hấp dẫn lấy, lại bị cái này hư danh hấp dẫn lấy. Nhìn nhân gia Sở quốc, Ngô quốc, Nhạc quốc, căn bản liền không cần ngươi Đại Viêm Đế Quốc thừa nhận. Nói thoát ly Đại Viêm Vương Triều liền thoát ly. Nhìn nữa nhân gia Căng Quân, Đại Nam Quốc thành lập thời điểm keo kiệt cực kỳ. Căn bản liền một cái xứ nước ngoài bề tôi cũng không có. Nhân gia cũng hoàn toàn không để bụng Đại Viêm Vương Triều thừa nhận cùng sắc phong. Có nữa Trầm Lãng, ở Nộ Triều thành lập Đại Càn Đế Quốc thời điểm, hoàn toàn dường như một loại trò đùa. Liền một cách tối thiểu điển lễ cũng không có. Chớ đừng nói gì đăng cơ đại điển, cái này hay là Đại Càn Đế Quốc, đến bây giờ cũng không có vào triều qua. Đây chính là vương giả tâm tính. Lão tử chính là ngưu bức. Căn bản liền không để bụng những thứ này hư đầu hại não gì đó. Mà Doanh Nghiễm, mỗi một lần đều phải bị hư danh sở lợi dụ. Đây là hắn đặc biệt ngu xuẩn sao không được. Không phải đây là bởi vì hắn đặc biệt thiếu. Doanh Thị gia tộc một mạch được gọi là loạn thần tặc tử. Miệng hắn đầu trên không để bụng. Thế nhưng nằm mộng cũng muốn lấy xuống cái này đỉnh đầu mũ. Nằm mộng cũng muốn cùng thiên hạ chư vương bình khởi bình tỏa. Bởi vì hắn cả đời đều bị bao phủ ở Khương Ly bóng dâm phía dưới. Nguyên do bởi vì cái này Tân Càn Vương Quốc hắn là trộm tới được vì không được chính. Đương nhiên nhất là bên ngoài cần danh tiếng. hắn tính cách bi kịch. Hầu như ở hắn làm phản một khắc kia trở đi liền đã định trước. Thậm chí ở hắn bị Khương thị gia tộc xin nuôi một khắc kia trở đi đã định trước. Tăng Quân là một cái anh hùng. Bởi vì hắn cả đời lý tưởng chính là thống nhất Sa Man tộc. Đồng thời kiến thành một cái văn minh cường đại quốc gia. Tô Nan cũng là một cái kiêu hùng. Hắn cả đời lý tưởng chính là đem Tô thị gia tộc dẫn sắt hướng đỉnh phong. Vì cái này mục tiêu hắn có thể không chọn tất cả thủ đoạn. Có thể bán đứng nhà quốc. Có thể cấu kết Khương quốc. Cũng có thể thuần phục Căng Quân. Cũng có thể quỳ gối Trầm Lãng bộ hạ. Nhưng Doanh Nghiễm không phải. Hắn chính là một cái trời sinh dinh dưỡng không đầy đủ vương giả. Trình độ nào đó trên hắn cái này Tân Càn Chi Vương hoàn toàn là Đại Viêm Hoàng đế giúp đỡ lên. Hắn tràn ngập tự tôn cùng tự ti. Hắn thời thời khắc khắc đều ở đây sắm vai hay là vương giả phong thái. Cho nên dù cho ở Viêm Kinh, ở Liêm Thân Vương trước mặt, ở Đại Viêm Thái Tử trước mặt, tư thái của hắn cũng rất cao. Có vẻ cao vô cùng lãnh. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận thời điểm đều lãnh khốc không nói, liều mạng muốn biểu hiện ra nhất chủng không giận tự uy hình thái. Ngược lại Doanh Vô Minh đã rất có vương giả chi tâm. Nhưng phi thường đáng tiếc, hắn còn đến không kịp hoàn toàn biểu hiện, liền đã bỗng nhiên chết. Doanh Nghiễm cả đời là thật đáng buồn cả đời. Trầm Lãng chậm rãi nói, đây coi như là đối với hắn cuối cùng đẩy nắp định luận. Nhưng sau Trầm Lãng vung tay lên, tức thì hai gã đặc biệt chủng vũ sĩ mang lên một bộ quan tài, hoàn toàn dùng kim loại trì chế tạo thành quan tài. Sưu sưu, thật dài móc chợt bay vụt xuất hiện câu dẫn ra Doanh Nghiễm thi thể bỏ vào trì quan tài các loại. Ầm, nhưng sau quan tài triệt để đóng cửa, đem phóng xạ phong tỏa ở bên trong. Sau đó Doanh Nghiễm thi thể sẽ bị mang đi nộ triều thành tiến hành mỗi bên chủng nghiên cứu. Không thể uổng phí hết không phải. Võ công của hắn thật đúng là kinh người a. So với Doanh Vô Minh lợi hại nhiều. Dù sao cũng là tiểu Khương Ly a. Đáng tiếc, hắn còn hoàn toàn không kịp thi triển, liền đã chết. Nhưng về sau, Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía Càn Kinh trên tường thành 250.000 đại quân. Trong đó 200.000 quân đoàn chủ lực, sĩ khí không sai biệt lắm đã coi như là triệt để tan vỡ. Bọn họ là người thường. Tuy là thuần phục Doanh Nghiễm rất nhiều năm, thế nhưng hôm nay phát sinh tất cả thực sự quá phá vỡ. Doanh Nghiễm biến thành một người điên. Một cách thật đáng buồn người điên. Trên người vương giả quang hoàn toàn bộ tan biến. Triệt để chết thảm ở trước mọi người. Doanh Nghiễm chết, Doanh Vô Minh chết, Doanh Vô Khuyết chết, Doanh Vô Thường bị bắt. Toàn bộ Doanh thị gia tộc đã xong, bọn họ còn có thể thuần phục người nào thế nhưng 50.000 địa ngục quân đoàn, 1.500 danh đặc biệt chủng vũ sĩ, tuy là tinh thần cũng nhận được đả kích cường liệt, nhưng hắn nhóm là bị huyết mạch cải tạo qua, căn bản cũng không phải là người bình thường, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh vì thiên tính. Doanh Nghiễm chết, cái này rất chí mạng. Thế nhưng cái này ngũ hơn 10 triệu người sĩ khí cũng không biết tan vỡ. Chỉ cần một tiếng lệnh xuống, bọn họ như cũ biết chiến đấu đến cùng. Hơn nữa trình độ nào đó lên, bọn họ xem như là Phù Đồ Sơn quân đội, dù cho trực thuộc ở Đại Doanh Vương quốc dưới địa ngục quân đoàn, cũng toàn bộ đều là Phù Đồ Sơn bồi dưỡng ra được. Cùng bên ngoài nói Đại Doanh Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn hợp hai thành một, còn không bằng nói Phù Đồ Sơn gửi thân tại Đại Doanh Vương quốc thân lên, đồng thời khống chế được Đại Doanh Vương quốc đại não. Tựu như cùng chớ chú nữ hoàng gửi thân tại cái kia chỉ đại bạch tuộc thân lên, hoàn toàn nắm trong tay bạch tuộc ý chí. Sử thượng tối cường người ở rể 98 chương 964 vào chủ Càn Kinh cầu vé tháng nhâm tông chủ không ở Càn Kinh. Không biết chạy đi đâu. Doanh Nghiễm lại chết, bây giờ Càn Kinh bên trong tối cao thống trị người liền trở thành Nhâm Thiên Khiếu cùng Doanh Huyền phu phụ. Sau đó làm sao bây giờ, là tiếp tục chiến đấu vẫn là cố thủ chờ cứu viện? Nguyên bản có Doanh Nghiễm ở thời điểm, Càn Kinh là phi thường khó đánh. Bởi vì còn có hai cỗ long chi lực, còn có mấy chục con thượng cổ năng lượng hạt tâm. Chỉ cần Doanh Nghiễm bất cứ giá nào dùng đại chiêu, bắn điên cuồng thượng cổ năng lượng hạt tâm, như vậy một trận chiến cũng rất phiền phức. không phải vạn bất đắc dĩ, Trầm Lãng không muốn dùng không trung chặn lại rừng hình ảnh một chiêu này. Hơn nữa coi như hắn sử dụng ra không trung chặn lại một chiêu này, vậy nếu như Doanh Nghiễm đem long chi lực phát xạ trang bị rời đi, từ phương hướng khác nhau, bất đồng khoảng cách, đồng thời bắn ra thượng cổ năng lượng hạch tâm, Trầm Lãng lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn không trung chặn lại nhưng là có phạm vi, ở riêng trong khoảng cách, chỉ có thể đồng thời chặn lại một cái. Nhưng là bây giờ Doanh Nghiễm đã chết, Nhâm Thiên Khiếu cùng Doanh Huyền như trước có thể sử dụng long chi lực phát xạ trang bị. Nhưng phi thường bi ai, bọn họ không có thượng cổ năng lượng hạch tâm tự hủy mật mã, Càn Kinh bên trong chỉ có hai người có, Doanh Nghiễm cùng Doanh Vô Minh. Không có thượng cổ năng lượng hạch tâm, như thế nào cùng Trầm Lãng quân đội đánh? Sau đó Nộ Triều Thành quân đội chỉ cần không ngừng oanh kích tiểu hình long chi lực, không ngừng oanh kích hỏa pháo là được. Bảo vệ Càn Kinh, chờ Nhâm tông chủ xuất quân tới cứu viện. Doanh Huyền công chúa nói, nhưng sau chúng ta nội ngoại giáp công, đem Trầm Lãng quân đội giết được sạch sẽ. Nhâm Thiên Khiếu trầm mặc không nói. Hắn một chút cũng không yêu thích Càn Kinh. Thậm chí hắn một chút cũng không yêu thích thế tộc vương quyền. Hắn thích là Phù Đồ Sơn. Cho nên thời gian mấy chục năm bên trong hắn vẫn luôn ở Phù Đồ Sơn bên trong. Hơn nữa vừa rồi Doanh Nghiễm nói rất nhiều lời khó nghe, chửi bới Phù Đồ Sơn, chửi bới Nhâm tông chủ. Thế nhưng không có tông chủ mệnh lệnh, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Doanh Huyền công chúa nói, hơn nữa còn có một điểm, Càn Kinh là Trầm Lãng đại càn đế quốc đô thành, hắn không dám pháo kích, hắn muốn dân tâm, hắn muốn hoàn chỉnh Càn Kinh thành. Chúng ta muốn lợi dụng điểm này. Nhâm Thiên Khiếu tiếp tục trầm mặc không nói. Doanh Huyền công chúa nói, quan trọng nhất là Trầm Lãng cái này thế thân vẫn như cũ trong tay chúng ta. Trầm Lãng có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là quá trọng tình nghĩa. Chỉ cần chúng ta dùng thế thân tính mệnh tới uy hiếp hắn, hắn cũng không dám công thành. Căn cứ vào lấy hơn mấy điểm, chúng ta hoàn toàn có thể cố thủ Càn Kinh, chờ đợi Nhâm tông chủ gấp rút tiếp viện. Nhưng sau sẽ Trầm Lãng quân đoàn sát quang, tiêu diệt hay là đại càn đế quốc? Doanh Huyền công chúa nói. Doanh thị đàn ông hầu như đã không có, Nhâm tông chủ cũng không có hậu đại, cho nên tương lai hai người chúng ta hài tử có thể chính là Phù Đồ Sơn cùng Đại Doanh Vương quốc người thừa kế. Nhâm Thiên Khiếu trầm mặc như trước không nói. Doanh Huyền công chúa cả giận nói, ngươi nói chuyện a. Nhâm Thiên Khiếu nói, vậy cứ như thế đi. Miệng hắn khí lạnh nhạt, mọi việc đều không thích vui mừng làm chủ. Ngày kế hừng đông, Trầm Lãng 50.000 đại quân nghiêm chính mà đợi, hết thảy tiểu hình long chi lực toàn bộ đụng trên địa ngục hỏa đạn pháo. Hết thảy hỏa pháo toàn bộ lên đạn. Theo thì chuẩn bị đánh Càn Kinh thành, nhưng về sau, tường thành trên xuất hiện một thân ảnh, thế thân cách gương, bị ngũ cái Phù Đồ Sơn tông sư cấp cường giả vây quanh, đao hoành cổ. Doanh Huyền công chúa đi lên đầu thành, lạnh giọng nói, Trầm Lãng bệ hạ, đây là của ngươi này Càn Kinh thành, đây là ngươi đại càn đế quốc cố đô, ngươi một ngày nã pháo, cái tòa này mấy trăm năm thành thị liền trở thành phế hư. Phương diện này ở hơn triệu càn quốc chi dân, ngươi còn muốn hay không dân tâm? Ngươi một ngày đánh, cam đoan nhân tâm tang tàn. Trầm Lãng nhíu, hắn ghét nhất cái này bức tư thế. Không nói hai lời, hắn trực tiếp một tiếng lệnh hạ, khai hỏa sưu sưu sưu sưu sưu sưu. 130 độ tiểu hình long chi lực chợt phóng ra. 500 cân cấp địa ngục hỏa đạn pháo chợt bắn nhanh mà ra, xẹp qua thật dài đường vòng cung, chợt nhập vào Càn Kinh thành bên trong. Rầm rầm rầm rầm. Hơn 100 miếng địa ngục đạn pháo ở tường thành trên bạo tạc, vô số quân đội thịt nát xương tan. Toàn bộ Càn Kinh đều run rẩy, kiên cố vô cùng tường thành cũng bị nổ tung vài cái lỗ thủng. Cái này mấy chục mét dày tường thành thực sự quá trâu bò, muốn tạc xuyên quá khó khăn. Đương nhiên Trầm Lãng có thể tạc xuyên trực tiếp dùng hai tính bằng tấn độ ôn giam đạn xuyên thép là được rồi. Chẳng qua đập xuyên cũng không có ý nghĩa. Trầm Lãng quân đội là hỏa lực tầm xa lợi hại, đánh cận chiến yếu, coi như tạc xuyên thành tường, nhảy vào Càn Kinh thành bên trong cùng địa ngục quân đoàn. Quân đoàn đặc chủng gần người cách đấu vẫn sẽ chịu thiệt, hắn chỉ là ở đánh Doanh Huyền mặt mà thôi. Ngươi nói ta không dám đánh Càn Kinh. Ngươi nói ta quan tâm Càn Kinh vạn dân tâm, thực sự là nực cười a. Đương thời Càn Kinh vạn dân đều không để ý ta tâm. Ta cần gì phải quan tâm bọn họ, đương thời Càn Kinh vạn dân nhưng là lần nữa nói làm cho Trầm Lãng đi. Không phải trở thành tai tinh. Mặc dù hắn nhóm biết Doanh Nghiễm xấu xí, nhưng vẫn là tuyển trạch chống đỡ thuần phục hắn. Đây hết thảy Trầm Lãng có thể nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, hơn nữa hắn cái này người phi thường nhớ thù. Trầm Lãng cười lạnh nói: "Doanh Huyền, Nhâm Thiên Khiếu, thu hồi các ngươi bộ kia. Ta một điểm đều không để ý Càn Kinh. Ta một điểm đều không để ý Càn Kinh người ở bên trong. Thế nhưng toàn thể biểu quyết thời điểm, Càn Kinh nhân nhảy vào đều là Doanh Nghiễm chứ, mọi người đều là người trưởng thành, đều muốn vì chính mình hành vi phụ trách." "Không sai, Càn Kinh là ta Đại Càn Đế quốc cố đô. Nhưng vậy thì thế nào, ta không có ở nơi này sinh hoạt qua nhất ngày. Ta đối với nơi này một điểm cảm tình cũng không có. Đừng nói nổ sụp mấy đống phòng ở. Nếu như tất yếu phải vậy, đem nơi đây san thành bình địa ta cũng không để bụng." Trầm Lãng lớn tiếng nói. Thanh âm của ta rất lớn. Tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta một điểm đều không để ý nhân tâm. Nhất là không ủng hộ ta nhân tâm. Lời này vừa ra, rất nhiều người khuôn mặt sắc tức thì trở nên khó coi. Cái gọi là Đại Càn Đế chủ, lời này của ngươi quá trực tiếp, quá không giống một cái vương giả, quá tùy hứng. Doanh Huyền chợt vung tay lên nói. Kia thế thân tính mệnh, ngươi quan tâm hay không quan tâm? Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía cái gương, nói. Ta đây đương nhiên là quan tâm. Nếu không thì ngươi nghĩ rằng ta vì sao hiện tại cũng không khai hỏa? Nếu không phải cái gương ở trong tay các ngươi, ta sớm dùng hỏa pháo tẩy địa, đưa ngươi nhóm nổ thịt nát xương tan. Doanh Huyền công chúa lạnh giọng nói. Chỉ cần ta một tiếng lệnh xuống, liền có thể đưa ngươi cái này thế thân chém thành muôn mảnh. Cho nên Trầm Lãng bệ hạ, ngươi ngàn vạn lần không nên buộc ta, miễn cho hối hận không kịp. Tức thì Phù Đồ Sơn năm tên tông sư lợi kiếm trong tay đè một cái gương trên mặt máu tươi chảy xuống. Doanh Huyền cười lạnh nói. Trầm Lãng bệ hạ, cái này thế thân cùng ngươi thật sự là rất giống. Cho nên ta cảm thấy phi thường có cần phải ở hắn khuôn mặt trên làm một cái ký hiệu A. Như vậy lấy sau hai người các ngươi liền có thể phân chia. Trầm Lãng cười nói. Các ngươi là muốn cố thủ chờ cứu viện đúng không? Muốn chờ Nhâm tông chủ mang theo Phù Đồ Sơn đại quân tới cùng các ngươi nội ngoại giáp công, đem quân đội của ta tiêu diệt sạch sẽ, đúng không? Doanh Huyền cười nói. Trầm Lãng bệ hạ quả nhiên thông minh. Thế nhưng như vậy không thể được sao? Ngươi muốn sợ bị nội ngoại giáp công vận mệnh, hoặc là liền chạy mất dạng, triệt để lui binh, hoặc là liền trực tiếp công thành. Nhưng sau mắt mở trừng trừng nhìn ngươi thế thân bị chém thành muôn mảnh. Trầm Lãng bệ hạ, chính là một cái thế thân mà thôi, hoàn toàn không đáng giá một xu. Huống hồ ngươi cái này thế thân đã hoàn toàn đại bạch với thiên hạ, lấy sau lại vô dụng chỗ, chết cũng không có cái gì. Doanh Huyền nói. Trầm Lãng bệ hạ, lẽ nào ngươi sẽ bị hay là giả nhân giả nghĩa sở bắt cóc sao? Trầm Lãng bệ hạ, không muốn giãy giụa, hoặc là phóng hạ tất cả vũ khí, hoặc là trực tiếp khai hỏa. Nhưng sau chúng ta giết chết ngươi thế thân, ta bắt đầu đếm ngược a. Chờ ta đếm ngược kết thúc, các ngươi tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. Nếu không thì ta liền chém hạ ngươi thế thân một cánh tay. Doanh Huyền cười lạnh nói. 10, cửu, 8, 7. Chuẩn bị chặt đứt Trầm Lãng thế thân một tay. Doanh Huyền thản nhiên nói. Nhưng về sau, một gã Phù Đồ Sơn tông sư giơ lên lợi kiếm, một giây kế tiếp chung là có thể chặt đứt cái gương cánh tay trái. Trầm Lãng một tiếng cười, nói: "Nhâm Thiên Khiếu, Doanh Huyền, lẽ nào các ngươi không sợ sao? Nhìn thấy Doanh Nghiễm bị chết thảm hại như vậy, lẽ nào các ngươi không sợ sao?" Lời này vừa ra, Nhâm Thiên Khiếu cùng Doanh Huyền liếc nhau. trầm lãng nói. Hai người các ngươi đều đã từng thời gian dài tiếp xúc qua Doanh Nhiễm. Hơn nữa còn đụng vào thân thể hắn. Hơn nữa Doanh Nhiễm còn bóp qua ngươi khuôn mặt. Doanh Huyền, ngươi có bản lãnh vạch trần mặt nạ của ngươi a? Doanh Huyền không nghĩ, bởi vì nàng tuyệt đẹp mặt mũi đã bắt đầu hư thối, còn có hai cái tay cũng bắt đầu hư thối. Nhâm Thiên Khiếu hai tay hư thối, ngực bị Doanh Nhiễm đẩy một cái cũng bắt đầu hư thối. Trầm Lãng cười lạnh nói, đây là nhất trùng phóng xạ, không phải kịch độc, mà là theo linh hồn sâu chỗ phá hủy tánh mạng của các ngươi. Ngoại trừ ta không người có thể cứu, Phù Đồ Sơn cũng không có thể cứu, thiên hạ duy nhất có thể cứu chính là ta huyết. Không hề nghi ngờ, Trầm Lãng đang khoác lác bức. Hắn huyết là có thể chống đỡ hết thảy cổ trùng, nhưng là lại chống đỡ không được phóng xạ. Thế nhưng không ai hoài nghi điểm này. Bởi vì cái kia hay là phóng xạ chính là Trầm Lãng lấy ra hại chết Doanh Nhiễm. Hơn nữa hắn mới vừa biểu hiện qua kỳ tích, bị mấy trăm tỷ đặc thù cổ trùng thôn phệ rồi lại bình yên vô sự. Ngược lại cái kia mấy trăm tỷ cổ trùng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Cho nên ở rất nhiều người trong lòng, Trầm Lãng huyết cơ hồ là vạn năng. Trầm Lãng tiếp tục nói, Nhâm Thiên Khiếu, Doanh Huyền, các ngươi bây giờ là không phải đặc biệt khó chịu, hoa mắt trọng ảnh, đầu não mắt hoa, hơn nữa còn hồi từng đợt nôn mửa, áp chế hoàn toàn không được. Lời này mới vừa ra tới, nôn, Doanh Huyền công chúa chợt nôn xuất hiện. Thế nhưng, nàng còn mang theo mặt nạ, cho nên cảm giác này chính các ngươi tưởng tượng một cái, nôn, Nhâm Thiên Khiếu cũng trực tiếp nôn xuất hiện. Hai người này sớm đã minh xác cảm nhận được. Bọn họ tiếp xúc gần gũi Doanh Nhiễm vượt lên trước nhất khắc chung. Hơn nữa cùng hắn có trực tiếp thân thể tiếp xúc. Những thứ kia tính phóng xạ vật chất trực tiếp đụng vào thân thể. Bây giờ tao ngộ phóng xạ đã vượt qua 24 tiếng đồng hồ. Sự thực lên, hai người kia phản ứng so với Trầm Lãng nói còn muốn nghiêm trọng. Từng đợt choáng váng, cước bộ phù phiếm, đang không ngừng biến được suy yếu. Trầm Lãng nói, Nhâm Thiên Khiếu, Doanh Huyền, các ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có ta mới có thể cứu các ngươi, thế nhưng phi thường xin lỗi, hai người các ngươi ta chỉ có thể cứu nhất người. Nói cho đúng, ta chỉ cứu Nhâm Thiên Khiếu. Bởi vì ta sớm đã nói qua, ta và Phù Đồ Sơn không oán không cừu. Ta và Nhâm Doanh Doanh càng là vị hôn phu thê. Ta cần Phù Đồ Sơn. Chúng ta là đám hỏi a, mà Doanh thị gia tộc phi thường không có ý tứ. Các ngươi là tử địch của ta. Năm đó các ngươi giết sạch Khương thị vương tộc. Hiện tại đến phiên ta giết sạch các ngươi Doanh thị toàn tộc. Nhâm Thiên Khiếu, ngươi muốn được cứu trợ sao? Ngươi muốn lấy được ta dòng máu sao? Vô cùng đơn giản. Giết thây tử của ngươi Doanh Huyền là được rồi. Nhâm Thiên Khiếu, giết nàng, ngươi là có thể sống. Lời này vừa ra, Doanh Huyền công chúa sắc mặt kịch biến. Nhưng sau cực nhanh cách xa Nhâm Thiên Khiếu, đây chính là Doanh thị gia tộc nhân đặc điểm, không tin bất luận kẻ nào. Tức thì Nhâm Thiên Khiếu khuôn mặt sắc nhất lần, tức giận nói, Doanh Huyền, ngươi có ý tứ ngươi không tin ta sao? Vợ chồng chúng ta vài chục năm, ngươi lẽ nào không tin ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ đợi tin Trầm Lãng gây xích mích mà giết ngươi sao? Doanh Huyền công chúa nói, phu quân, ta cẩn thận không tin. Ta chỉ là. Tiếp đó, Nhâm Thiên Khiếu hướng Trầm Lãng giận dữ hét, Trầm Lãng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị ngươi khích bác? Ngươi nghĩ rằng ta hồi giết chết thê tử của chính mình? Mơ mộng hão huyền, ta không có như ngươi tưởng tượng bẩn thỉu như vậy. Nhâm Thiên Khiếu đối với Doanh Huyền cảm tình sâu như vậy sao? Không có. Hắn là Phù Đồ Sơn xuất thân, hơn nữa cũng tiếp thụ qua mãnh liệt huyết mạch cải tạo, lại có thể có bao sâu tình cảm? Bọn họ tinh thần là rất lạnh nhạt. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì Trầm Lãng vài câu gây xích mích cùng uy hiếp mà giết Doanh Huyền, bởi vì này bị hư hỏng hắn Nhâm Thiên Khiếu kiêu ngạo. Doanh Huyền công chúa cười to nói, Trầm Lãng ngươi thấy sao? Vợ chồng chúng ta phi thường ăn ái, căn bản không thể chịu ngươi khích bác. âm mưu của ngươi phá sản hiện tại bày ở trước mặt ngươi. Như trước chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là lui binh. Hoặc là lưu lại chờ chết. Ta tin tưởng Nhâm tông chủ đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Ta thậm chí có thể nghe được thượng cổ kền kền tiếng gió thổi. Ta thậm chí có thể nghe được đặc biệt chủng võ sĩ chạy nhanh âm thanh. Trầm lãng ngươi đại quân như không rút đi. Tiếp chính là tử kỳ của các ngươi mà đang ở này thì thiên thượng cao khoảng không quả nhiên bay tới một con thượng cổ kền kền. Phía trên cưới nhân là một cách người quen. Ngô trưởng lão nhi tử, Ngô Tuyệt, Phù Đồ Sơn chi chủ Tâm Phúc, Phù Đồ Sơn hạ nhất đại trưởng lão nhân tuyển. Đương nhiên, hắn còn có một thân phận khác. Trầm lãng kết bái nghĩa huynh. Trước mặt kêu ca ca. Phía sau đâm đao giao tình. Ngô Tuyệt trực tiếp lao xuống mà xuống, đáp xuống Nhâm Thiên Khiếu bên người. Doanh Huyền công chúa hô lớn. Ngô Tuyệt sư huynh. Là Phù Đồ Sơn đại quân tới sao? Là Nhâm tông chủ mang theo đại quân tới sao? Chúng ta nội ứng ngoại hợp. Tiêu diệt nộ triều thành quân đoàn. Ngô Tuyệt hướng Doanh Huyền công chúa cẩn thận hành lễ, nói, Ngô Tuyệt bái kiến công chúa điện hạ. Nhưng về sau, hắn đem một phong mật thư đưa cho Nhâm Thiên Khiếu. Sư huynh, đây là tông chủ đưa cho ngươi tin. Nhâm Thiên Khiếu mở ra tin liếc mắt nhìn. Con mắt có chút co lại xúc. Thân thể cũng giật mạnh. Nhưng sau nhắm mắt lại. Ngưỡng thiên thở dài. Doanh Huyền công chúa nói. Phu quân. Cái này mật thư trên viết cái gì? Phù Đồ Sơn đại quân có phải hay không muốn tới? Nhâm Thiên Khiếu nói. Nương tử. Chính ngươi xem đi. Nhưng về sau, Nhâm Thiên Khiếu đem mật thư đưa tới. Doanh Huyền công chúa đi tới tiếp nhận mật thư nhìn một cái, tức thì cả người mãnh liệt run rẩy. Bởi vì phía trên câu nói đầu tiên là: Thiên Khiếu con ta giết Doanh Huyền công chúa, hết thảy quân đội hoàn toàn rời khỏi Càn Kinh, tặng cho Trầm Lãng bệ hạ. Doanh Huyền hầu như không dám tin tưởng nhìn chữ phía trên tại sao sẽ như vậy, vì sao sau đó. Nàng thật nhanh chạy như điên chạy trốn thế nhưng không kịp Nhâm Thiên Khiếu rút kiếm ra. Chợt chém xuống. Trong nháy mắt đại doanh vương quốc cái này vì Doanh Huyền công chúa trực tiếp bị chém cúi đầu triệt để chết thảm. Trước khi chết, nàng như trước hai mắt trợn tròn chân chính chết không nhắm mắt a. Tại sao muốn như vậy à Nhâm tông chủ, vì sao phải như vậy à Nhâm Thiên Khiếu nhẹ nhàng vung kiếm trong tay. Trầm Lãng khích bác ly gián làm cho hắn giết thê. Hắn là sẽ không giết. Thế nhưng tôn chủ làm cho hắn giết thê, hắn liền không chút do dự động thủ. Hoặc có lẽ là hơi hơi do dự vài giây chung. Sau đó Nhâm Thiên Khiếu nhàn nhạt vọng thành bên ngoài Trầm Lãng một lúc lâu, ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp. Hắn không biết tôn chủ vì sao phải hạ như vậy mệnh lệnh. Chẳng những làm cho hắn giết Doanh Huyền, hơn nữa còn đại quân rời khỏi Càn Kinh. Đem cái này thật tốt Càn Kinh thành hoàn toàn tặng cho Trầm Lãng, thế nhưng Nhâm tông chủ mệnh lệnh. Lý giải muốn chấp hành. Không hiểu cũng muốn chấp hành. Nhâm Thiên Khiếu lớn tiếng hạ lệnh. Hết thảy đặc biệt chủng vũ sĩ. Hết thảy địa ngục quân đoàn. Toàn bộ rút lui. Rời khỏi Càn Kinh. Phản hồi Phủ Đổ Sơn, lời này vừa ra. Hết thảy đặc biệt chủng vũ sĩ. Hết thảy địa ngục quân đoàn. Không nói hai lời trực tiếp theo tường thành trên nhảy xuống. Nhưng về sau bọn họ trực tiếp cứ như vậy đi, lui lại được sạch sẽ. Sử thượng tối cường người ở rể 98 chương 965 đế chủ Trầm Lãng vạn tuế mấy thiên phía trước nộ triều thành. Chủ lực đại quân viễn chinh Càn Kinh. Toàn bộ nộ triều thành thủ vệ liền rơi vào rắc đường. He La công chúa đám người trong tay tan quản Trầm Lãng nói qua. Phù Đồ Sơn ở lâu đài màu đen chủ lực hải quân chưa chắc sẽ bắt tiến tới công nộ triều thành. Thế nhưng Khô Lâu đảng hạm đội vẫn là nằm ở tuyệt đối trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cái này trong thời gian mấy tháng. Nộ triều thành tất cả công binh xưởng điên cuồng mà làm liên tục. Hận không thể đem tất cả lực lượng sản xuất toàn bộ bộc phát ra, cũng chính là ở nơi này hai trong vòng 3 tháng. Lại sinh ra sản xuất 3 chiếc siêu cấp không trung pháo đài. Chẳng qua cũng không có vận chuyển về tiền tuyến, mà là dùng để phòng thủ nộ triều thành không trung khu vực phòng thủ. Sản xuất ra áp mộng thạch súng trường, 20 cỗ tiểu hình long chi lực cũng toàn bộ dùng để phòng ngự nộ triều thành. Này thì toàn bộ nộ triều thành có 10 vạn tân quân. Thêm trên Ngô Sở Nhạc Tam Quốc đến đây thủ huấn tân quân. Khoảng chừng tổng số ở 200.000 tả hữu. Tuy là đỉnh cấp vô số số lượng cũng không nhiều, nhưng là miễn cưỡng cũng coi là phòng thủ kiên cố. Căng quân cùng Tô Nan đều không ở. Toàn bộ nộ triều thành văn võ gánh nặng toàn bộ rơi vào Tác Huyền. Nam Cung Ngao. Kim Trác đám người vai lên. May mắn. Nhạc quốc thượng thư đại tể tướng Trương Sung. Sở quốc su mật sứ Lý Huyền Kỳ. Ngô quốc su mật phó sứ đám người đã trải qua dẫn dắt các quốc gia nồng cốt quan viên tiến nhập nộ triều thành. Bắt đầu thay phiên công việc cuộc đời. Bằng không nộ triều thành người số không nhiều thượng thư đài cùng su mật viện muốn phải mệt điên không thể. Phía trước có một người. Liều mạng muốn giảm béo. Kết quả thất bại. Không được quản hắn ăn lại thiếu. Không được quản hắn đoán luyện tới lại hạnh khổ. Đến 180 cân sau liền hầu như cũng nữa giảm không xuống. Người đó chính là vĩ đại tiểu thuyết gia Kim Mộc Thông, hiện tại nhân gia đã gầy xuống, hơn nữa còn biến thành xuất ca. Nhưng, vẫn còn độc thân. Lần này có thể không phải là không có người xem không được trên hắn. Kim Mộc Thông nhưng là tương lai công tước người thừa kế. Hơn nữa biến gầy cũng thay đổi xoáy. Mấu chốt nhất là của hắn thân phận cũng thay đổi. Đại Càn Đế Quốc thư ký Lang Trung. Chức quan là một chút cũng không cao. Thế nhưng vị trí yếu hại a. Dùng hiện đại nói hắn chính là Đại Càn Đế Quốc thượng thư đại đại bí mật. Ngô Thái Tử. Sở Thái Tử cũng là chức vị này. Muốn gả cho Kim Mộc Thông thiên kim quý tộc không nên quá nhiều. Thậm chí Sở Vương cùng Ngô Vương đều muốn gả con gái cho hắn. Đương nhiên. Hai vị này đại vương nữ nhi lớn nhất tuổi tác mới 18 tuổi. Nhưng hoàn toàn có thể lập gia đình. Kim Mộc Thông sở dĩ bảo trì độc thân, không phải đối với Trúc Ninh Dư tình chưa, mà là quá. Bận quá. Hơn nữa hắn phát hiện niên kỷ biến đại về sau. Biến soái về sau. Dĩ nhiên khát vọng bắt đầu ái tình đến. Không muốn tùy tùy tiện tiện tằng tiểu với nhau. Đương nhiên. Ở thế giới này. Ở nơi này niên đại muốn khát vọng tự do yêu đương là hoang đường. Nhất là giống như Kim Thị như vậy đỉnh cấp quý tộc. Thật sự là bởi vì Kim Trác công tước bận quá. Mà Tô Bội Bội phu nhân cũng bề bộn nhiều việc. Then chốt nàng cảm thấy chính mình nhi tử còn có thể tuổi trẻ. Tốt đi. Nhưng thật ra là bởi vì nội tâm của nàng có một cái ý niệm trong đầu. Muốn cùng Trầm Lãng thân càng thêm thân. Nàng biết được Trầm Lãng ở Viêm Kinh còn có một người muội muội, cũng chính là Cơ Ninh tiểu công chúa. Kim Mộc Thông vùi đầu múa bút thành văn, dĩ nhiên không phải ở viết chữ, mà là đang làm việc vụ, hắn cái bàn trên. Ít nhất, có vượt lên trước mấy trăm phần văn kiện cùng đợi hắn xem còn sáng tác mộng tưởng. Ở 4 năm trước trở lại nộ triều thành liền đã tan thành mây khói. Hắn hiện tại nhất thiên công tác 17 cái tiếng đồng hồ. Hầu như hoàn toàn không được biết bên ngoài ngày sáng đêm tối. Mà đang ở này thì bỗng nhiên thiên thượng vang lên một hồi còi báo động chói tai. Địch tập Kim Mộc Thông mặt mũi run lên. Cái này tiếng cảnh báo là từ không trung truyền tới. Nhân số không nhiều lắm. Nhưng lại không phải long chi hối. Loại hình cùng lần trước tả từ đến không sai biệt lắm. Hiện tại nộ triều thành tất cả cao tầng đều có thể dễ dàng nghe ra cảnh báo loại hình. Khoảng khắc về sau, không trung truyền đến một giọng nói. Kim Trác công tước, Tác Huyền đại nhân, Trương Sung đại nhân, He La công chúa. Cái thanh âm này không được lớn, nhưng là lại có thể vang vọng mỗi một cái góc. Kim Mộc Thông ly khai chỗ ngồi đi tới ngoài cửa sổ. Nhưng về sau, chỉ thấy được bên trong cửa ban công mở ra. Kim Trác công tước. Tác Huyền đại nhân đám người toàn bộ đi tới. Đi tới tòa thành bên ngoài. Tức thì nhìn thấy không trung một đảo hắc ảnh trôi. 3 chiếc siêu cấp không trung pháo đài liều mạng đuổi theo. Vô số thượng cổ khổng lồ cường nỏ. Thượng cổ khổng lồ chiến nỏ. Áp mộng thạch phòng khoảng không súng máy. Chờ đều đã toàn bộ đề phòng. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp bóng người kia trực tiếp theo thượng cổ kền kền nhảy mà xuống. Đây chính là mấy ngàn mét cao khoảng không a. Tự do rơi xuống đất về sau. Hắn dĩ nhiên phảng phất con diều một dạng. khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất lên. Rơi vào nộ triều thành pháo đài lớn chỗ. Trong nháy mắt, mấy trăm danh vũ sĩ đưa hắn đoàn đoàn bao vây, trong đó bao quát hơn 10 người tông sư cấp cường giả. Kim Trác công tước ra khỏi hàng khom người nói: "Nhâm tông chủ, có gì chỉ giáo không sai? Người tới chính là Phù Đồ Sơn chi chủ." Nhâm tông chủ nói: "Như ta nhớ không lầm, ta và Đại Càn Đế quốc vẫn là quan hệ thông gia đi. Trầm Lãng bệ hạ là ta con rể đúng không? Các ngươi đây là đạo đãi khách sao?" Kim Trác cùng Tác Huyền còn có He La liếc nhau, nhưng sau phất tay một cái, mấy trăm danh vũ sĩ toàn bộ thối lui, bởi vì vây quanh Nhâm tông chủ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Võ công của đối phương quá mạnh, thậm chí cường đại đến vượt lên trước Nộ Triều Thành nhận thức. Đương thời Tả Tử tới Nộ Triều Thành không ai cản nổi. Hôm nay Nhâm tông chủ tới cũng giống như nhau. Kim Trác công tước nói: "Nhâm tông chủ, xin mời." Nhâm tông chủ chắp tay nói: "Kim Trác công tước, chư vị đại nhân, xin mời." Sau đó, Nộ Triều Thành vài cách đại nhân vật dùng cực cao lễ nghi nghênh tiếp Nhâm tông chủ tiến nhập Nộ Triều Thành pháo đài lớn bên trong, đồng thời thả ra trong tay không gì sánh được rộn rịp công vụ tiến hành cùng đi. Hơn nữa còn tổ chức không được xa hoa, thế nhưng phi thường long trọng yến hội. "Phi thường xin lỗi, nguyên bản hẳn là mời Ninh Nguyên Hiến bệ hạ đến đây tiếp khách, thế nhưng thời gian quá cấp bách." Kim Trác bá tước nói, cho nên không thể đối với Nhâm tông chủ tiến hành đối đẳng tiếp đãi, xấu hổ vô cùng. Đối đẳng tiếp đãi, Kim Trác ý của lời này chính là đem Phù Đồ Sơn chi chủ coi như cùng Ngô Sở Nhạc Tam Quốc chi vương cùng cấp. Quy cách này ta đã phi thường hài lòng. Nhâm tông chủ đạo. Hắn bưng ly rượu lên hướng Trương Sung cùng Lý Huyền Kỳ nói: "Trương tướng, Lý thái sư, các ngươi là Sở quốc cùng Nhạc quốc Kình Thiên Ngọc trụ, làm sao hội xuất hiện ở Nộ Triều Thành bên trong đâu?" Trương Sung hơi hơi khom lưng nói: "Nhạc quốc thượng thư đài cùng Xu mật viện đều muốn phái ra tương quan quan viên đến đây Nộ Triều Thành thay phiên công việc. Trong khoảng thời gian này đến phiên ta tới." Lý Huyền Kỳ nói: "Ta cũng là như đây. Mấy năm phía trước có may mắn gặp qua Nhâm tông chủ. Bây giờ vừa thấy, dung nhan không thay đổi, phong tư như trước, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ." Nhâm tông chủ nói: "Không được dám nói thế với, không được dám nói thế với. Ta và Lý Huyền Kỳ đại nhân một dạng tuổi tác, cũng đã lão." Sau đó, song phương lại tiến hành một hồi hàn huyên. Kim Trác công tước nói: "Đối với Nhâm tông chủ, ngày lần này tới có thể có chuyện quan trọng gì sao? Nếu có chuyện quan trọng, ta có thể lập tức phái người đi Càn Kinh bẩm báo bệ hạ." Nhâm tông chủ nói: "Càn Kinh này thì hẳn là đại chiến say xưa đi. Đây là ba thiên chuyện lúc trước tình, cho nên đương thời Nộ Triều Thành đại quân mới vừa binh lâm thành hạ." Kim Trác công tước nói: "Ta tin tưởng rất nhanh là có thể kết thúc trận này chiến sự. Ta Đại Càn Đế quốc mới có thể thuận lợi thu phục Càn Kinh. Bên kia chiến sự mặc dù trọng yếu, nhưng Nhâm tông chủ chuyện tình cũng trọng yếu giống vậy. Mời nói." Nhâm tông chủ nói: "Nhưng thật ra cũng nếu không có chuyện gì khác tình, nữ nhi của ta cùng Trầm Lãng bệ hạ đính hôn cũng không kém mười mấy cái tháng. Nàng cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua bên cạnh ta lâu như vậy, cho nên đều là tưởng niệm a. Lần này tới chính là muốn mang nữ nhi trở về ở lại mấy thiên. Xin hỏi có thể chứ cần phải đi Càn Kinh bẩm báo Trầm Lãng bệ hạ sao?" Kim Trác cùng Tác Huyền, Trương Sung đám người liếc nhau, nhưng sau cười nói: "Nhâm tông chủ nói giỡn. Phụ mẫu tưởng niệm nữ nhi chính là thiên kinh địa nghĩa. Nữ nhi đã gả ra ngoài còn thường thường có thể trở về nương gia đây." "Đương nhiên có thể." Nhâm tông chủ nói. "Không cần bẩm báo Trầm Lãng bệ hạ." Kim Trác công tước nói. "Không cần. Cái này sự tình ta là có thể làm chủ. Nhâm tông chủ tùy thời có thể mang theo lệnh án trở về." Nhâm tông chủ nói: "Vậy quá đa tạ." Sau đó, song phương ai cũng không nói chuyện cái này sự tình. Đối với Càn Kinh bên kia chiến sự càng thêm là nửa chữ không đề cập tới. Cũng chỉ là trò chuyện một ít không liên quan trọng tâm câu chuyện. bầu không khí tương đương tốt, liền phảng phất song phương hoàn toàn không phải địch nhân, mà là chân tránh quan hệ thông gia một dạng. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau tiệc rượu kết thúc, He La nói: Nhâm tông chủ, ngày cách này muốn đi xem nữ nhi sao? Nhâm tông chủ cười nói: Phương tiện sao? He La nói: Đương nhiên phương tiện, mời đi theo ta. Nhưng về sau He La mang theo Nhâm tông chủ không ngừng thâm nhập nộ triều thành tầng hầm ngầm. Đi tới trước một cánh cửa, He La tiến lên vặn vẹo áp mộng thạch công tắc, khai mở cánh cửa này. Sau đó nói: Nhâm tông chủ, ngài nữ nhi đang ở bên trong. Nhâm tông chủ đẩy cửa đi vào. Nhưng sau nhìn thấy Nhâm Doanh Doanh tức thì rơi vào vô cùng vô cùng kinh ngạc. Nhâm Doanh Doanh biến hóa đã vậy còn quá đại nàng. Nàng vẫn là nhân loại sao? Từ tiến nhập long hạp bên trong, Nhâm Doanh Doanh mỗi một ngày đều ở thuế biến. Mặt mũi đang thay đổi, thân thể đang thay đổi. Nhất rõ ràng nhất chính là trên lưng cốt thứ. 3 tháng trước còn cũng chỉ có 1-2 tấc mà thôi, mà bây giờ trực tiếp có nửa thước. Còn có tròng mắt của nàng cũng phát sinh biến hóa, hoàn toàn không giống nhân loại con mắt, phi thường thâm thúy, thần bí, thậm chí đáng sợ. Còn có nàng trên người năng lượng khí tức cường đại đến làm cho người sợ run. Bất quá, nàng từ đầu tới đuôi đều không tỉnh lại nữa, vẫn luôn đang ngủ say. Thế nhưng sinh mệnh lực lại phi thường thịnh vượng, thậm chí là cường hãn. Hơn nữa khoảng chừng 1 tháng trước, nàng thuế biến rơi vào tạm dừng. Bởi vì nàng thuế biến, thượng cổ long hạp năng lượng trung quy vẫn là tiêu hao sạch. Đã từng thêm qua một lần long huyết tủy, có thể thấy được nàng thân thể đến tột cùng thôn phệ nhiều thiếu năng lượng. Hơn nữa phía trước mỗi một thiên nàng khắp nơi thượng cổ long hạp bên trong ngây người trên 2 canh giờ. Nếu không thì sinh cơ có thể bay mau điêu linh. Thế nhưng hơn 1 tháng trước, loại tình huống này cũng đình chỉ. Coi như đem nàng đặt ở long hạp bên trong, nàng cũng không có tiếp tục biến hóa. Hơn nữa cũng không có tiêu hao long hạp năng lượng. Phảng phất nàng thuế biến tiến nhập nào đó trùng bình cảnh kỳ. Nhâm tông chủ nhìn Nhâm Doanh Doanh mặt mũi, nhất là nàng trên lưng cốt thứ, hắn ánh mắt rơi vào nhất chủng mê ly cùng cuồng nhiệt. Mà đang ở này lúc, phía ngoài He La công chúa nói: Nhâm tông chủ, Nhâm Doanh Doanh công chúa thủy chung hôn mê không được, cho nên cần ta vì ngài chuẩn bị một cái tiểu hình cố hiệu sao, làm cho nàng có thể ngồi ở bên trong phản hồi phủ đồ sơn. Nhâm tông chủ nói: Đương nhiên, cảm tạ He La công chúa. Khoảng khắc về sau, He La mang tới một cái nguy nga lộng lẫy kiệu nhỏ. Kỳ thực chính là một cái dương, chỉ bất quá vì Nhâm Doanh Doanh tôn nghiêm, cho nên chế tạo trở thành cố kiệu ngoại hình. Cần ta đưa nàng để vào cố kiệu bên trong sao? He La hỏi. Đương nhiên, cảm tạ, Nhâm tông chủ đạo. He La ôm lấy Nhâm Doanh Doanh bỏ vào cái kiệu nhỏ bên trong. Tiếp đó, 2 cái Amazon nữ chiến sĩ tiến đến, mang theo cái này cố hiệu đi ra ngoài, đi tới nộ triều thành pháo đài lớn ngôi cao bên trên. Nhâm tông chủ chắp tay nói: Chư vị đại nhân đa tạ khoản đãi, như vậy Nhâm mố cáo từ. Tái kiến, tái kiến. Nhâm tông chủ mang cái kiệu nhỏ, nhẹ nhàng nhảy trên thượng cổ kền kền lưng, vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt liền tiêu thất được vô ảnh vô tung, hướng phủ đồ sơn phương hướng bay đi. Kim Trác công tước ngưỡng thiên vọng một lúc lâu, thở dài nói: Tiếp tục trở về làm công đi. Tại sao lại như vậy? Nộ triều thành liền tùy ý Nhâm tông chủ mang đi Nhâm Doanh Doanh. Kim Trác công tước có quyền hạn này sao? Đương nhiên không có, đây là Trầm Lãng trao quyền. Sở Doanh biên cảnh đại chiến kết thúc về sau, hắn liền truyền lệnh cho nộ triều thành. Một ngày Nhâm tông chủ xuất hiện ở nộ triều thành trên khoảng không, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ đối địch hành vi. Coi như hắn muốn dẫn đi Nhâm Doanh Doanh công chúa, cũng tùy ý hắn mang đi. Không muốn ngăn cản, càng không muốn vũ lực ngăn cản. Kết quả Nhâm tông chủ dĩ nhiên thật tới mang đi Nhâm Doanh Doanh về sau, Nhâm tông chủ cũng không có bay thẳng hướng Phù Đồ Sơn, mà là hướng Càn Kinh phương hướng bay đi. Nhưng mà Khoảng cách Càn Kinh còn có mấy ngàn dặm thời điểm, hắn thu được Phù Đồ Sơn thượng cổ kền kền thám báo hồi báo. Tông chủ, Doanh Nghiễm chết, hắn bắt cái kia Trầm Lãng là giả. Lời này vừa ra, Nhâm tông chủ trong nháy mắt thất thanh, hầu như hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Doanh Nghiễm chết cái này. Điều này sao có thể? Doanh Nghiễm nếu có rất mạnh, Nhâm tông chủ là hoàn toàn biết đến. Cũng chính là so với hắn hơi hơi kém một chút mà thôi. Có thể nói nộ triều thành bên này không có nửa người là của hắn đối thủ. Đương nhiên Càn Kinh tù binh cái kia Trầm Lãng là giả tin tức này cũng rất chấn động lay động. Nhưng so với Doanh Nghiễm chết, liền hoàn toàn không coi là cái gì. Đương nhiên Nhâm tông chủ biết Doanh Nghiễm trong khoảng thời gian này có nhất chủng vượt gì biến hóa, phảng phất biến được tố chất thần kinh. Thế nhưng như trước rất cường đại a. Dĩ nhiên chết sử thượng tối cường người ở rể 98 chương 966 vĩ đại đế nghiệp cầu vé tháng. Trầm Lãng là dùng cái gì thủ đoạn giết chết hắn đó a? Cái kia Phù Đồ Sơn thám báo nói Trầm Lãng cho Doanh Nghiễm bệ hạ viên trứng rồng kia là giả. Chính là viên trứng rồng kia hại chết Doanh Nghiễm. Hắn toàn bộ nửa người trên đều hư thối, hơn nữa tỏa ra lục quang, coi như trong đêm đen dĩ nhiên cũng có thể thấy rõ ràng, dường như lục sắc đèn một dạng. Hơn nữa trước khi chết, hắn hoàn toàn hết sức điên. Nhâm tông chủ nói, hắn là tự tử, không phải là bị người chém phía dưới đầu lâu, cũng không phải bị người công kích. Phù Đồ Sơn thám báo nói, đúng, cuối cùng hắn vẫn còn ở nổi điên. À, tưởng chính mình đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh, nhưng sau trực tiếp gục xuống, triệt để chết. Nhâm tông chủ nhắm mắt lại, cả người đều run rẩy. Doanh Nghiễm a, không được quản, dù nói thế nào không được quản hắn như thế nào đi nữa dã tâm bừng bừng, như thế nào đi nữa tham lam tư tâm, đều là hắn 30 năm đồng bọn a. Hơn nữa hắn chính là Nhâm thị đệ tử, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Nhâm thị gia tộc thật vất vả ra hai cái thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật, hiện tại chết một cách nhất định làm cho lòng người hàng vạn hàng nghìn. Còn nữa, cái kia trứng rồng dĩ nhiên là giả, quả nhiên là giả. So với Doanh Nghiễm, Nhâm tông chủ đối với viên này trứng rồng thái độ thì phải lãnh tính nhiều lắm. Hắn đã từng vô số lần nghĩ tới Doanh Vô Minh tại sao lại đạt được viên này trứng rồng, thế nhưng hắn cũng nhiều lần nhìn thấy viên này trứng rồng kỳ tích, chẳng những biết phát sáng, hơn nữa còn có thể chứng kiến bên trong long phôi thai, thậm chí sẽ còn động, hơn nữa thả ra năng lượng khí tức không gì sánh được cường đại, thậm chí làm cho người sợ hãi kính nể. Thật sự là quá thật a, nhất định thật sự còn muốn thật. Đương nhiên còn có một chút, Nhâm tông chủ cũng khát vọng viên này trứng rồng là thật. Thế nhưng ở nội tâm hắn sâu chỗ, lại cảm thấy bên trong có duyệt. Kết quả thật sự có duyệt. Nhưng về sau, Nhâm tông chủ liền tự thân viết một phong mật thư, đưa cho cái kia thám báo nói, ngươi đi giao cho Ngô Tuyệt, nhưng sau làm cho Ngô Tuyệt chuyển giao cho Nhâm Thiên Khiếu. Đúng, cái kia thám báo mang theo Nhâm tông chủ mật thư bay đi. Mà Nhâm tông chủ lập tức cải biến hành trình, nguyên bổn định đi Càn Kinh, nhưng là bây giờ trực tiếp phản hồi Phù Đồ Sơn. Chờ Nhâm Thiên Khiếu mang theo Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ, địa ngục quân đoàn toàn bộ lui lại về sau, Trầm Lãng dẫn sắt nộ triều thành 50.000 đại quân tiến vào chiếm giữ Càn Kinh bên trong. Nhưng sau thành bên trong 200.000 đại quân thật chỉnh tề quỳ xuống, vô thanh vô tức, bọn họ sớm mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Ở Doanh Nghiễm chết một khắc kia trở đi, bọn họ liền hầu như muốn đầu hàng. Thế nhưng bọn họ dù sao thuần phục Doanh Nghiễm thật lâu, cho nên làm cho bọn họ này thì hô to Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn họ cũng kêu không ra, cũng chỉ là lặng lặng quỳ xuống lên, vẫn không nhúc nhích. Tất cả coi như thuận lợi, tuy là chưa tính là không uổng một thương bắn ra, thế nhưng từ đầu tới đuôi cũng chỉ là thị uy tính mà phóng ra nhất luôn tiểu hình long chi lực mà thôi. Cũng chỉ là đem tường thành đánh ra một ít lỗ thủng. Toàn bộ Càn Kinh chí ít không có chịu đến nhiều thiếu thương tổn. Trầm Lãng chậm rãi đi vào trong đó, nhưng sau phi thẳng đến Đại Càn Vương cung đi tới. Mà trong toàn bộ quá trình, Càn Kinh từng nhà như trước đóng chặt cửa phòng, vô thanh vô tức. Không có chống cự, cũng không có hoan nghênh, mà là không gì sánh được phức tạp xuyên thấu qua môn khe xem Trầm Lãng. Doanh Nghiễm chết. Chẳng những triệt để chấn động lay động Đại Doanh Vương quốc hết thảy quân đội, còn chấn động lay động Càn Kinh vạn dân. Thật hoàn toàn không nghĩ tới a. Doanh Nghiễm như thế nào loại cường đại hơn nữa còn là một cách đê tiện hung ác người. Thế giới này trên một câu nói làm cho tốt. Tai họa vạn vạn năm. Mà Doanh Nghiễm coi như là một cách tai họa đi. Hơn nữa còn là một cách cường đại đến làm cho người hít thở không thông tai họa. Nhìn qua ngoại trừ Đại Viêm Đế quốc hoàng đế bên ngoài. Hẳn là chút nào không đối thủ a. Vì sao đột nhiên như vậy tự chết? Trầm Lãng bệ hạ đã vậy còn quá dễ dàng. Lại như thế tính toán mọi cách giết chết Doanh Nghiễm bệ hạ tay trói gà không chặt hắn. Phía trước giết chết Doanh Vô Minh. Hiện tại lại giết chết Doanh Nghiễm chuyện này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào hắn là lớn hơn tai họa thế nhưng. Càn Kinh không chiến sự. Bọn họ nhất chuyện lo lắng nhất tình không có phát sinh. Trầm Lãng mặt mũi nhưng có chút lãnh bởi vì hắn đối với Càn Kinh vạn dân phi thường bất mãn. Các ngươi những thứ này người có thể còn tràn ngập chờ mong nghĩ đây là Đại Càn đế quốc đế đô. Coi như đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Các ngươi cũng vẫn là đầu chờ công dân ta chẳng những sẽ không động tới ngươi nhóm. Ngược lại còn muốn thu mua nhân tâm còn muốn gấp bội đối với ngươi nhóm tốt không muốn làm cái này mộng tưởng hão huyền. Tiếp ta nhất định sẽ làm lại nhiều lần các ngươi. Các ngươi để cho ta một năm không thoải mái. Ta để các ngươi 10 năm. 20 năm không thoải mái. Ở mấy vạn đại quân bảo vệ xuống. Trầm Lãng chậm rãi đi vào Đại Càn Vương cung bên trong chống lại không tồn tại Đại Càn Vương cung môn. Sớm liền đã khai mở. Người ở bên trong rầm rạp quỷ đầy nhất địa. Trầm Lãng ngửa đầu nhìn cửa cung. Đây là hắn lần thứ 2 tiến nhập Đại Càn Cung. Nhưng cảm giác vẫn là có điểm không cùng một dạng. Lần trước, hoàn toàn là lấy thân phận khách khứa, mà lần này, hoàn toàn là chủ nhân thân phận. Bất quá, hắn vẫn không có biểu hiện ra ngoài đặc biệt kích động. Doanh Nghiễm thời điểm chết. Trầm Lãng là thoáng kích động. Bởi vì cách hắn thiên hạ không thù mục tiêu lại gần một bước thế nhưng đoạt lại Đại Càn Cung. Cảm giác liền bình thường thôi. Hắn không được kích động, nhưng hắn sau lưng các thần tử liền đã kích động đến kém chút lệ nóng doanh tròng. Đại Càn Đế Cung A. Mấy trăm năm đều thuộc về Khương Thị gia tộc. Cái này 30 năm rơi vào loạn thần tặc tử trong tay. Bây giờ rốt cuộc lại một lần nữa trở lại Khương Thị trong tay. Trầm Lãng bệ hạ sự nghiệp tiến nhập vĩ đại thời khắc. Chỉ có đoạt lại Càn Kinh, đoạt lại Đại Càn Cung bệ hạ mới thật sự là Đại Càn Đế Chủ. Này lúc trong lòng bọn họ thật hận không thể một hồi lại một hồi hô to bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đoạt lại Càn Kinh về sau. Tân Càn Vương quốc cái khác hành tình sẽ không có cái gì chống lại. Rất nhanh toàn bộ Tân Càn Vương thủ đô hội triệt để rơi vào Trầm Lãng trong tay. Đại Càn đế quốc bản đồ sẽ bành trướng 1 triệu dưới km vuông thậm chí còn không thôi. Bởi vì Khương quốc cũng là Doanh Thị phụ thuộc. Bây giờ Doanh Thị hủy diệt. Đoạt lại Khương quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thêm trên Khương quốc. Thêm trên Đại Nam Vương quốc. Ngô. Sở. Nhạc. Càn. Đại Càn đế quốc tổng bản đồ hội vượt lên trước 450 vạn km vuông. Đây mới là một cách đế quốc cường đại sở hữu bản đồ A. Toàn bộ Đông Phương thế giới. Như thêm trên Bắc Nhung cùng Sa Man tộc. Tổng cộng vượt lên trước hơn 16 triệu km vuông. Không tính là Bắc Nhung lời nói. Chỉ có 14 triệu km vuông. Trầm Lãng Đại Càn đế quốc đã chiếm 1/3. Đây là như thế nào loại cơ nghiệp như thế nào không cho Đại Càn đế quốc các thần tử kích động vạn phần bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế bỗng nhiên. Bên trong vương cung truyền đến từng đợt hô to. Thanh âm chấn thiên. Đem căng quân bọn người dọa cho giật mình. Đây là làm gì vậy, chúng ta cũng còn không có hô to, các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử ngược lại hô lên. Trầm Lãng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đại càn bên trong vương cung rậm rạp quỷ nhất địa. Quan văn bên này từ nguyên đại doanh vương quốc thượng thư đại tể tướng Triệu Lâm cầm đầu. Mà võ tướng bên kia tắc thì từ Xu mật viện phó sứ Lan Mạt cầm đầu. Văn võ bá quan hơn ngàn người. Còn có mấy ngàn danh hoạn quan. Mấy ngàn danh cung nữ. Cộng lại đầy đủ vạn người. Toàn bộ quỳ rạp trên đất trên hô to. Trầm lãng bệ hạ. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Nhưng về sau, mọi người lặng lặng im lặng nằm tại mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trầm lãng trong lòng cười nhạt. Các ngươi đám người kia đầu hàng thật là nhanh. Thật là hoàn toàn a. Dĩ nhiên một cái không sót liền không có một người vì doanh thị gia tộc quên mình phục vụ, còn có cái kia tể tướng Triệu Lâm. Mười cái tháng nhiều trước, ngươi không phải rất phách lối đi. Trực tiếp treo trên người quan bào, lấy xuống đỉnh đầu mũ quan. Được xưng cái gì ngươi càn quốc quan ta không làm. Nhưng sau đổi trên đại doanh vương quốc quan bào, hô to doanh nghiễm vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cửa ải này chú đừng lo. Trầm lãng phát hiện bọn họ trên người quan bào, còn có mũ quan, đều toàn bộ đổi phía trước là đại doanh vương quốc quan bào cùng mũ. Mà bây giờ lại rõ ràng nhất sắc đổi trên đại càn đế quốc quan bào cùng mũ. Dựa vào cách này mới không đến nhất ngày, các ngươi liền chuẩn bị tốt nơi nào tìm đến cắt may à. Còn có vương cung ở trên cờ xí cũng hoàn toàn biến. Phía trước đại doanh vương quốc màu lót đen hoàng long cờ sớm đã bị đốt, đổi trên đại càn đế quốc hoàng kim long cờ. Ngưu bức, ngưu bức. Động tác của các ngươi thật nhanh. Các ngươi nhanh như vậy đầu hàng, không có áp lực tâm lý sao? Phảng phất cảm nhận được trầm lãng ánh mắt, nguyên tân càn vương quốc tể tướng Triệu Lâm liều mạng dập đầu nói: Bệ hạ, bệ tôi có tội, bệ tôi có tội, tội đáng chết vạn lần a. Mười tháng trước dĩ nhiên mạo phạm bệ hạ, thật tốt hối hận, bệ tôi đau quá a. Tiếp đó, cái này vị thượng thư đại tể tướng một mạch dập đầu, một mạch dập đầu, rất nhanh cái trán máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Ngay sau đó, Xu mật viện phó sứ Lan Mạt quỳ gối xuất hiện, dập đầu nói: Bệ hạ, bệ tôi cũng có sai, bệ tôi cũng có sai. Mười tháng trước, Trần Thúc Thúc Lan Sĩ đứng ra xông tới bệ hạ, nhưng tội thần làm hắn chất tử, dĩ nhiên không chút nào ngăn cản. Bệ tôi cũng tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần a. Kể từ hôm nay, bề tôi cùng Lan Sĩ cầu tặc thế bất lưỡng lập, phân rõ giới hạn. Nguyên lai đại doanh vương quốc Xu mật sứ Lan Sĩ đã bị lăng trì, đi tới Càn Kinh thời điểm kề bên một đao cuối cùng chết, mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Mà bây giờ làm hắn thân mật nhất chất tử Lan Mạt không kịp chờ đợi phân rõ giới hạn. Mà Lan Mạt lời này vừa ra, thượng thư đại tể tướng Triệu Lâm tức thì nổ: Lan Mạt, ngươi có ý tứ, có ý tứ, ngươi đây là đem hết thảy hàng bề tôi chia làm tam lục cửu đẳng sao? Phía trước mở miệng xông tới qua trầm lãng bề hạ, bị ngươi liệt vào không thể tha thứ chi bề tôi. Đương thời Lan Sĩ mở miệng xông tới trầm lãng, kết quả bị lăng trì. Vậy bây giờ có phải hay không nói ta Triệu Lâm cũng phải bị lăng trì à? Nhưng Triệu Lâm này thì không dám chút nào phân biệt, cũng chỉ là liều mạng dập đầu, máu chảy như chút nước, cơ hồ không có nhân dạng. Bề tôi có tội, bề tôi có tội, bề tôi tội đáng chết vạn lần. Trầm lãng nhìn Triệu Lâm, lại nhìn Lan Mạt, trong lòng rơi vào cười nhạt. Đầy đủ một lúc lâu, trầm lãng nói: Người đâu, đem Lan Mạt kéo xuống, xử tử lăng trì. Lời này vừa ra, Xu mật viện phó sứ Lan Mạt tức thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thét to: Bệ hạ tha mạng a, bệ hạ tha mạng a. Cái kia thiên ta không có xông tới qua bệ hạ a, là Triệu Lâm xông tới ngài. Ta không có a, ta không có a. Khoảng khắc về sau, Lan Mạt trực tiếp bị mang xuống. Hắn chính là tông sư cấp cường giả, nhưng này thì hoàn toàn không có một chút điểm muốn giãy giụa ý chống cự, cũng chỉ là liều mạng kêu rên cầu xin tha thứ. Bá bá bá mấy kiếm, người này toàn thân gân mạch đều bị chặt đứt, biến thành phế nhân. Tiếp Trúc Nhiêu lại có việc làm, lại muốn lăng trì một cái người. Mà này lúc, Thượng Thư Đài Tể Tướng Triệu Lâm rốt cuộc thừa nhận không được cái này sợ hãi, trực tiếp bất tỉnh đi, liều mạng tại trên đất co giật. Trầm Lãng nhìn cũng không nhìn, phi thẳng đến đại càn bên trong cung điện đi tới. Hơn vạn danh đại doanh vương quốc hàng bề tôi, hoàn toàn quỳ rạp trên đất trên vẫn không nhúc nhích, liều mạng hô to: "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Nhất lần lại nhất lần hô to, cuối cùng dĩ nhiên mang trên tiếng khóc: "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Thượng Thư Đài Thủ Tướng Triệu Lâm tỉnh lại về sau, lại nhanh lên quỳ rạp trên đất lên, đầy mặt và đầu cổ huyết cũng không dám trà lau một cái, như trước theo trên vạn người cùng kêu lên hô to: "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Thét lên cuối cùng, cái này trên vạn người dĩ nhiên toàn bộ khóc không thành tiếng. Là bởi vì thống khổ khổ sở sao? Là bởi vì kích động sao? Toàn bộ đều không phải. Đây là nhất chủng vô cùng vô cùng phức tạp tình cảm, phức tạp đến Trầm Lãng không có trải qua, thậm chí vô pháp lĩnh hội. Tiến nhập đại điện về sau, Căng Quân, Ninh Kỳ chờ mọi người thật chỉnh tề quỳ hạ dập đầu nói: "Bề tôi chúc mừng bệ hạ đoạt lại tổ tông Giang Sơn, khai sáng muôn đời bất hủ công nghiệp." Nhưng về sau, mấy trăm danh đi theo đại càn đế quốc thần tử toàn bộ quỳ xuống lên, bọn họ thanh âm cũng là run rẩy, thậm chí mang theo khóc. Đối với hắn nhóm mà nói, vào chủ càn kinh ý nghĩa thực sự quá trọng đại. Trầm Lãng nói: "Căng huynh, ngươi cảm thấy quỷ ở bên ngoài những người đó làm sao bây giờ, có muốn hay không toàn bộ giết chết?" Lời này vừa ra, tất cả mọi người dọa cho giật mình. Căng Quân đầu óc cực nhanh ngăn cản ngôn ngữ, mà Ninh Kỳ quỳ gối đi lên, quỳ rạp trên đất trên nói: "Bệ hạ, bệ hạ, xin ngài nghĩ lại, xin ngài ngẫm lại bề tôi a, bề tôi năm đó như thế nào loại cuồng quyến, vô số lần mạo hiểm bệ hạ, vô số lần cùng bệ hạ là địch, thế nhưng bệ hạ một lần lại một lần cho bề tôi cơ hội, cho nên mới có như bây giờ quỳ gối bệ hạ trước mặt ngài. Ta đây chúng ta những thứ này phạm sai lầm thần tử, tựu như cùng không hiểu chuyện hài đồng, bệ hạ có thể đánh, có thể mắng, nhưng vạn vạn cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời a." "Bệ hạ, ta Ninh Kỳ chi trung thành ở bệ hạ trong trận doanh, hoàn toàn không coi là cái gì, thậm chí đứng hàng không vào trước 1 vạn, trước 10 vạn. Ninh Kỳ dập đầu nói: "Thế nhưng, chỉ cần bệ hạ một tiếng lệnh xuống, bề tôi dù cho thịt nát xương tan, cũng sẽ không hối tiếc. Bề tôi thời thời khắc khắc đều nguyện ý vì bệ hạ mà chết. Liền bề tôi như vậy bất hảo bất kham đồ đều có thể điều giáo đổi chính. Mời vạn vạn cho càn quốc những thứ kia tội thần một ít cơ hội, những thứ kia đã từng phản bội qua Khương thị, phạm qua tội ác người, toàn bộ trừng phạt nghiêm khắc, đáng giết giết, nên phế phế, nên đưa đi làm khổ dịch làm khổ dịch. Nhưng toàn bộ càn quốc thật sẽ không có cải tạo đường sống thần tử sao? Tương lai 2 năm về sau, đám người kia có thể hay không vì bệ hạ thịt nát xương tan, vì ngài đi tìm chết? Ta tin tưởng là có. Mời bệ hạ nghĩ lại, lôi đình mưa móc đều là quân ăn, giết nhất định là muốn giết một nhóm." Căng Quân nói: "Thế nhưng, bề tôi cảm thấy cũng phải cấp đám người kia sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đương nhiên, hết thảy đều từ bệ hạ càn cương độc đoán, bề tôi hoàn toàn phục tùng." Mà đang ở này lúc, bên ngoài vang lên tuyết ẩm thanh âm: "Bệ hạ, Phù Đồ Sơn sứ giả Ngô Tuyệt cầu kiến Ngô Tuyệt, Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ Tâm Phúc." Trầm Lãng cái kia hay là nghĩa huyên, hắn nhanh như vậy liền tới, hắn muốn làm gì? Làm cho hắn tiến đến Trầm Lãng đạo. Khoảng khắc về sau, Phù Đồ Sơn Ngô Tuyệt đi tới, cẩn thận tỉ mỉ quỳ xuống, dập đầu nói: "Bề tôi Ngô Tuyệt tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Sử thượng tối cường người ở rể 98 chương 967 Phù Đồ Sơn thần phục. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Phù Đồ Sơn Ngô Tuyệt dĩ nhiên là cái này phản ứng, cái này cũng không tránh khỏi quá mức cung kính chứ. Trầm Lãng đuổi liền đi tới, đem Ngô Tuyệt đỡ nói: "Nghĩa huynh, ngươi như vậy đại lễ ta như thế nào chịu đựng nổi a? Chiết sát ta vậy, chiết sát ta vậy." Thế nhưng cái này nhất cái cũng không có kéo lên, Ngô Tuyệt như trước quỳ rạp trên đất trên vẫn không nhúc nhích. Vi thần quá khứ từ đại vô tri, mời bệ hạ thứ tội, cái này nghĩa huynh xưng hô, vạn vạn không còn dám hô lên. Ngô Tuyệt lại một lần nữa cung kính nói, trầm lãng nói: "Một ngày vi huynh, cả đời vi huynh. Năm đó chúng ta nhưng là kết nghĩa kim lan. Ngô Tuyệt huynh trưởng ngươi quên đương thời trầm lãng cải tạo số không huyết mạch, thành lập cường đại niết bàn quân. Cái này trực tiếp xâm phạm đến phù đồ sơn quyền lợi. Nhưng sau Ngô Tuyệt trực tiếp tìm tới cửa, đối với trầm lãng tiến hành cảnh cáo, chẳng qua này người âm hiểm, vẫn luôn là miệng cười đối với người. Nhưng sau hai cái người mạc xanh kỳ diệu liền kết bái." Nghe được trầm lãng lời nói về sau, Ngô Tuyệt hầu như toàn thân đều quỳ rạp trên đất lên, nói: "Bệ tôi khẩn cầu bệ hạ, vạn vạn, vạn vạn không nên nhắc lại bắt đầu kết nghĩa kim lan hai chữ. Nếu không thì bề tôi không còn có bộ mặt sống ở thế giới này lên." Sau đó, Ngô Tuyệt liền phảng phất tại trên đất mọc rễ một dạng, căn bản là kéo không đứng dậy. Thái độ này có ý tứ, trầm lãng hai mắt hơi hơi nheo lại, nhưng sau phất tay một cái. Căng quân đám người khom người nói: "Bề tôi xin cáo lui." Nhưng về sau toàn bộ bên trong đại điện liền thừa lại Hạ Cửu Yêu Nhi nhất người. Trầm lãng nhìn Ngô Tuyệt, ở người hắn quen biết chung, nhất âm hiểm không ai bằng này người. Lần trước Doanh Vô Khuyết xuất quân đánh nổ triều thành, Doanh Vô Minh chết, Ngô trưởng lão bây giờ còn đang trầm lãng bên trong phòng thí nghiệm, cũng bị chế thành khôi lỗi chiến sĩ. Nhưng cái này Ngô Tuyệt vẫn luôn còn sống. Theo mấy năm trước đến bây giờ, Ngô Tuyệt đối với trầm lãng vĩnh viễn là khuôn mặt tươi cười đối lập nhau. Nhưng âm qua trầm lãng bao nhiêu lần hoàn toàn cũng cân nhắc không được rõ ràng. Đây hoàn toàn là một con rắn độc. Trầm lãng đã từng lấy vì Doanh Vô Minh là một con rắn độc, nhưng về sau lại phát hiện Doanh Vô Minh đã thối biến, theo độc xà biến thành dao. Mà cái này Ngô Tuyệt từ đầu tới đuôi đều là một cái thuần túy độc xà. Hắn thái độ này thật sự là làm cho người vô cùng kinh ngạc. Muốn vô cùng vô cùng tỉ mỉ tài năng lĩnh hội lấy được. Trầm lãng nói: "Ngô Tuyệt, chuyện gì à?" Ngô Tuyệt dập đầu nói: "Trầm lãng bệ hạ đã từng cùng phù đồ sơn đám hỏi, cùng Nhâm Doanh Doanh công chúa đính hôn." Trầm lãng nói: "Như thế nào?" Ngô Tuyệt nói: "Nhâm Doanh Doanh công chúa là ta phù đồ sơn độc nhất vô nhị người thừa kế. Theo phương diện này mà nói, Trầm lãng bệ hạ là ta chủ tử." Trầm lãng nói: "Sau đó thì sao?" Ngô Tuyệt nói: "Ta phù đồ sơn phía trước cùng Tân Càn Vương quốc hợp hai thành một, mà Trầm lãng bệ hạ mới là Đại Càn đế quốc độc nhất vô nhị quân chủ, cho nên ta phù đồ sơn lý làm thần phục, cho nên bề tôi liền cũng là bệ hạ thần tử." Trầm lãng nói: "Được, nói chính sự." Ngô Tuyệt nói: "Tông chủ phi thường tưởng niệm Nhâm Doanh Doanh công chúa, cho nên đi một chuyến nổ triều thành, đem Nhâm Doanh Doanh mang về phủ đồ sơn ở mấy ngày. Nhưng là vừa cảm thấy thất lễ, cho nên bề tôi tới thỉnh tội." Trầm lãng nói: "Nữ tử trở về nương gia vốn là thiên kinh địa nghĩa, huống chi là vị hôn phu thê nhạc phụ đại nhân, thật là nhiều lễ." Tiếp đó trầm lãng nói: "Còn có việc tình sao?" Ngô Tuyệt nói: "Mười mấy cái tháng trước, bệ hạ cùng ta phù đồ sơn đám hỏi phía trước, ta phù đồ sơn đã chính thức tuyên bố cùng Tân Càn Vương quốc hợp hai thành một. Từ hôm nay lấy sau, phù đồ sơn không còn là đơn độc thế lực, bây giờ bệ hạ đã trở thành Đại Càn duy nhất chủ nhân. Xin hỏi phía trước hợp hai thành một còn giữ lời sao?" "Ý gì?" "Nhâm tông chủ nhìn thấy Doanh Nghiễm chết, Doanh thị diệt tục, cho nên muốn cùng Đại Càn đế quốc triệt để hợp tác, đối kháng Đại Viêm đế quốc siêu thoát thế lực." "Thật siêu thoát sao?" "Có thể cá biệt là như thế này, nhưng phần lớn siêu thoát thế lực một chút đều không muốn siêu thoát, đều muốn được địa bàn, quyền lực, tiền tài, mỹ nhân. Thế nhưng phía trước Đại Viêm hoàng đế định quy củ rõ rõ ràng ràng, siêu thoát thế lực cùng thế tục vương quyền phân biệt rõ ràng. Tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không được quá giới. Cái này quy củ ở trước kia vài thập niên, mọi người vẫn còn ở tuân thủ. Mà làm Trầm Lãng thân phận bị vạch trần về sau, cái này quy củ liền hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Siêu thoát thế lực muốn phải cường đại hơn, nhất định phải dựa lưng vào thế tục vương quyền, đạt được liên tục không ngừng nhân khẩu cùng vật tư. Mà thế tục vương quyền muốn phải cường đại hơn, cũng nhất định phải đạt được siêu thoát thế lực chống đỡ phía trước Tân Càn Vương quốc hiệu xưng cường đại. Hoàn toàn là bởi vì đặc biệt chủng vũ sĩ cùng địa ngục quân đoàn. Nhưng đây đều là Phù Đồ Sơn bồi dưỡng. Toàn bộ Tân Càn Vương quốc giống như là Phù Đồ Sơn đoạt xác thể xác một dạng. Bây giờ Phù Đồ Sơn muốn cùng Đại Càn Đế quốc hợp tác, như trước muốn có được liên tục không ngừng vật tư cùng nhân khẩu. Trầm Lãng nói: "Ngô Tuyệt, ta ngược lại là muốn lộng tinh tường. Cái này hợp hai thành một là có ý gì đâu?" Ngô Tuyệt nói: "Từ hôm nay lấy về sau, Phù Đồ Sơn không hề làm đơn độc một cái siêu thoát thế lực, mà là làm Đại Càn Đế quốc một bộ phận." Trầm Lãng nói: "Cái kia Phù Đồ Sơn rốt cuộc là thần phục vẫn là hợp tác đâu?" Ngô Tuyệt nói: "Thần phục. A, Phù Đồ Sơn thần phục Nhâm tông chủ giống như là hội thần phục người sao không giống?" A, Ngô Tuyệt nói: "Bệ hạ trước kia cũng đã từng nói, ngài và Phù Đồ Sơn hợp tác tuyệt đối là một cộng một, đại với hai, mà bây giờ chúng ta không nói chuyện hợp tác, đàm luận xác nhập." "Có ý tứ." Trầm Lãng nói, nói tiếp. Ngô Tuyệt nói: "Ta Phù Đồ Sơn sở hữu Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ, bên trong còn có mấy trăm hơn ngàn cái phòng thí nghiệm bí mật, vũ khí bí mật thương khố, bí mật đồ thư quán không có khai mở, còn có đếm không hết thượng cổ vũ khí trang bị, thậm chí còn có rất nhiều lượng long chi hối. Điểm này quả thật làm cho người thèm nhỏ dãi." Trầm Lãng nộ triều thành cho đến bây giờ đã biến được cường đại, nhất là văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh thời thượng cổ kết hợp về sau, bộc phát ra kinh người thành quả. Thế nhưng từ đầu tới đuôi Trầm Lãng cũng không có khai phát qua một cách chân chính di tích thượng cổ. Hắn nộ triều thành có vô số nan đề không có cởi ra. Không nói đừng, phía trước hắn ở Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ khai mở những thứ kia bí mật thương khố thời điểm, liền đã từng xem qua rất nhiều lượng long chi hối. Đây là Trầm Lãng nhất thứ cần thiết nhất. Có đại lượng long chi hối, Trầm Lãng tài năng bảo trì đối với Đại Viêm Đế quốc chiến lược lực uy hiếp. Ngô Tuyệt nói: "Hơn nữa coi như cho đến bây giờ, chúng ta còn sở hữu hơn 3000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ, hơn 10 vạn địa ngục quân đoàn. Cái này vẫn là một chi cường đại võ lực, chúng ta còn sở hữu 10 bộ long chi lực phát xạ trang bị, sở hữu đếm không hết thượng cổ trang bị. Đối với cần nhất áp mộng thạch tinh thể, chúng ta Phù Đồ Sơn cũng có to lớn tồn kho." Kháo cái này càng thêm làm cho Trầm Lãng tha thiết ước mơ. Vì đánh một trận chiến này, nộ triều thành hầu như đem áp mộng thạch tinh thể hoàn toàn hao hết. Ngô Tuyệt nói: "Bệ hạ, Doanh Nghiễm chết, Doanh thị toàn tộc hầu như diệt tộc, cái kia chí ít tại thế tộc vương quyền một khối này, ngài và Đại Viêm Đế quốc đã không có bất luận cái gì giảm sóc. Tiếp ngài tựu muốn trực tiếp đối mặt Đại Viêm Đế quốc lôi đình vạn quân, mà ở Đại Viêm Đế quốc nhãn chung, chúng ta Phù Đồ Sơn đại khái cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chúng ta song phương có cùng chung địch nhân, không phải sao?" Trầm Lãng nói: "Đương nhiên các ngươi ở Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ khai phát hoàn toàn chậm làm cho người giận sôi. Bình quân cần dùng thời gian mấy năm mới có thể khai mở một cái phòng thí nghiệm bí mật. Mà như thần phục ta, trong nháy mắt liền có thể toàn bộ mở ra, còn có các ngươi khai phát phía sau thượng cổ đồ thư quán, vô số thượng cổ điển tịch, cần mấy ngàn danh học sĩ phá dịch thời gian rất lâu mới có thể đi vào hàng giải khai. Mà ta ở trong rất ngắn thời gian liền có thể đem các loại thượng cổ điển tịch toàn bộ phá giải xuất hiện, cho nên ta thực sự không cách nào tưởng tượng Nhâm tông chủ phía trước đều đang suy nghĩ gì, sớm nên cùng ta hợp tác à?" Ngô Tuyệt cười nói: "Là như vậy, bởi vì bỏ qua thời cơ, cho nên cái này mới từ hợp tác biến thành thần phục." Trầm Lãng nói: vậy như thế nào cái thần phục pháp, nói nghe một chút. Ngô Tuyệt nói, bệ hạ, cái này sự tình quá trọng. Hơn nữa ngài tiêu diệt Doanh Nghiễm quá mức đột nhiên. Thế cho nên chúng ta đều không có quá nhiều chuẩn bị tâm lý. Cho nên cụ thể điều trần, thật vẫn vô pháp liệt ra. Thế nhưng bề tôi có chừng một cái ý niệm trong đầu. Quốc giáo trầm lãng kinh ngạc, quốc giáo cái này cũng có vài chủng thuyết pháp đó a. Ở có chút thế giới quốc giáo, thần quyền lớn hơn với vương quyền. Thế nhưng tại Trung Quốc cổ đại, thông thường không có có loại này tình hình. Dường như Minh Triều thời điểm, Long Hổ Sơn liền chịu đến Chu Thị Hoàng tộc sắc phong, đại thể tương đương với quốc sư thân phận. Lại tỉ như phía trước Đại Kiếp Tự ở Đông Phương thế giới hô phong hoán vũ, bên trong rất nhiều trưởng lão đều ở đây Đông Phương chư quốc đảm nhiệm quốc sư, rất nhiều quốc vương đều là Đại Kiếp Tự trưởng lão đệ tử. Cái kia Đại Kiếp Tự thần chủ chính là thiên hạ chư vương tổ sư ra. Thậm chí ở một cách nào đó trong thời gian, Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Thất cùng Đại Kiếp Tự quan hệ đều vô cùng mật thiết. Ngô Tuyệt nói, nói chung, ta Phù Đồ Sơn hoàn toàn thần phục với Đại Càn Đế Quốc. Thế nhưng cụ thể sự vụ, tỉ như Phù Đồ Sơn chi chủ ở Đại Càn Đế Quốc trung hẳn là đảm nhiệm như thế nào loại chức vị, như thế nào loại tước vị, lại tỉ như Phù Đồ Sơn ở Đại Càn Đế Quốc bên trong làm thế nào tên gọi, địa vị gì, này cũng cần tinh tế thương nghị. Trầm Lãng nói, lúc này đây Nhâm Thiên Khiếu đại quân lui lại, đem long chi lực phát xạ trang bị, thậm chí đem thượng cổ chặn lại trang bị then chốt hạch tâm cũng mang đi. Ngô Tuyệt nói, bề hạ thứ tội, mấy thứ này toàn bộ đều là ta Phù Đồ Sơn phía trước cấp cho Doanh Nghiễm, cho nên bây giờ thu sạch trở về. Thế nhưng xin ngài yên tâm, một ngày ta Phù Đồ Sơn cùng Đại Càn Đế Quốc kết hợp hoàn thành về sau, ngài chính là tối cao thủ lĩnh. Những vật liệu chiến lược này đều cần lần nữa phân phối. Tỉ như thượng cổ chặn lại trang bị liền phi thường có cần phải chuyển rời đến Nộ Triều Thành. Đó mới là chúng ta Đại Càn Đế Quốc trọng trung chi trọng. Chúng ta Đại Càn Đế Quốc cho nên Trầm Lãng cười nói. Ngô Tuyệt nói, cho nên bề tôi mời bệ hạ lúc rảnh rỗi đi thị sát chúng ta Phù Đồ Sơn tổng bộ. Dù sao một ngày Phù Đồ Sơn cùng Đại Càn Đế Quốc hợp hai thành một về sau, chúng ta Phù Đồ Sơn cũng thuộc về ngài lãnh địa. Không chỉ có như đây, toàn bộ Nam Châu quần đảo, còn có lâu đài màu đen, còn có Nam Bộ hải vực Phù Đồ Sơn thượng cổ hạm đội, cũng đều là chúng ta Đại Càn Đế Quốc lực lượng. Nói thật hay mê người a, nhưng then chốt chỉ có câu đầu tiên. Ngô Tuyệt mời Trầm Lãng đi Phù Đồ Sơn. Trầm Lãng cười nói, vì sao không thể là Nhâm tông chủ tới Càn Kinh cùng ta thần phục việc đâu? Ngô Tuyệt nói, đương nhiên có thể. Thế nhưng thần phục việc, tư sự thể lớn, Phù Đồ Sơn mấy trăm ngàn người nội tâm khó tránh khỏi bất an. Cho nên bệ hạ giá lâm thị sát, có lợi cho an nhân tâm. Đương nhiên như bệ hạ quá mức bận rộn nói, ta Phù Đồ Sơn hoàn toàn có thể chờ. Trầm Lãng nheo mắt lại, rơi vào thoáng suy nghĩ. Bỗng nhiên Trầm Lãng nói, Ngô Tuyệt, trừ cái đó ra, ngươi liền lại cũng không thể nói gì sao? Ngô Tuyệt rơi vào trầm mặc, phảng phất đang chuẩn bị gian nan nhất ngôn ngữ. Đầy đủ một lúc lâu, Ngô Tuyệt nói, bệ hạ, chúng ta quen biết đã có 7-8 năm đi. Trầm Lãng nói, đúng, không sai biệt lắm 8 năm. Ngô Tuyệt nói, 8 năm qua, bệ hạ sáng tạo nhiều thiếu kỳ tích, ta liền là tuyệt đối nhân chứng người. Thậm chí còn là từng trải người những năm gần đây. Hết thảy nhân chứng Trầm Lãng kỳ tích người, hoặc là chết, hoặc là thuần phục ngài. Trầm Lãng không có lên tiếng. Ngô Tuyệt nói, mà bề tôi còn chưa chết. Mấy năm nay thực sự là chịu đến trước nay chưa có chấn động lay động, cho nên cũng có một chút suy nghĩ, thậm chí phi thường sâu xa suy nghĩ. Cái gì suy nghĩ đâu, nói một chút coi. Trầm Lãng đạo, thiên mệnh chi chủ. Ngô Tuyệt nói, thiên mệnh loại vật này là không thể làm trái. Thuận xương nhịp vong, đương nhiên tiếp bệ hạ còn muốn đối mặt Đại Viêm Đế Quốc, thậm chí đối mặt lớn hơn khiêu chiến. Thế nhưng ta tin tưởng vững chắc bệ hạ nhất định sẽ thắng đến cuối cùng, bởi vì ngài là thiên mệnh chi chủ. Ngô Tuyệt tiếp tục nói. Cho nên ta không được quản người khác nghĩ như thế nào. Thế nhưng ta Ngô Tuyệt không muốn lại cùng bệ hạ là địch. Ta chỉ muốn thần phục ở ngài cánh chim phía dưới. Chẳng những bảo toàn tính mệnh. Hơn nữa còn có thể kiến công lập nghiệp. Nói xong về sau, Ngô Tuyệt tiếp tục quỳ rạp trên đất lên, vẫn không nhúc nhích. Trầm Lãng nói, được, ta biết. Ngô Tuyệt dập đầu nói. Bề tôi xin cáo lui. Bề tôi đã nhiều ngày sẽ ngủ ở Càn Kinh bên trong. Theo thì đợi bệ hạ triệu hoán. Như bệ hạ chuẩn bị xong. Chuẩn bị đi thì sát Phù Đồ Sơn. Đồng thời thương nghị liên quan tới Phù Đồ Sơn thần phục Đại Càn Đế Quốc Việt. Cái kia bề tôi lập tức bay trở về Phù Đồ Sơn. Chuẩn bị dùng tối cao lễ nghi nghênh tiếp bệ hạ giá lâm. Trầm Lãng gật đầu. Ngô Tuyệt gõ thủ, về sau không ngừng lùi lại, một mực thối lui đến ngoài cửa, nhưng sau đi ra ngoài. Sử thượng tối cường người ở rể 98 chương 968 hoàng đế sắc phong Trầm Lãng cầu vé tháng Ngô Tuyệt đi về sau. Căng quân đi tới. Căng huyên cái này người có ý tứ sao Trầm Lãng hỏi. Căng quân nói, rất có ý tứ. Là rất có ý tứ. Vừa rồi Ngô Tuyệt lời sau cùng thực sự là ý vị thâm trường. Thật muốn quải mấy vòng tài năng triệt để cảm nhận được hắn trong lời nói chân chính hàm ý hơn nữa vô pháp vạch trần. Một ngày vạch trần. Chính là chu tâm. Hắn muốn nói cho Trầm Lãng. Lúc cần thiết. Hắn Ngô Tuyệt có thể trở thành Trầm Lãng trung cầu. Đối với nào đó người giành lấy. Vì Trầm Lãng quản lý Phù Đồ Sơn. Đương nhiên hắn không dám đem lời nói xong quá minh bạch, nhưng Trầm Lãng cùng Căng Quân đều nghe xuất hiện. Này người thực sự là dã tâm bừng bừng, nhưng là phi thường lớn mật a. Căng Quân nói, lời này một ngày làm cho Nhâm Tông chủ nghe được, hắn hầu như chắc chắn phải chết. Trầm Lãng nói, Nhâm Thiên Khiếu lui lại về sau. Đem hết thảy thượng cổ trang bị đều lấy đi sao Căng Quân nói. Không có toàn bộ lấy đi. Thế nhưng thượng cổ chặn lại trang bị cơ phận nồng cốt. Còn có long chi lực phát xạ trang bị. Toàn bộ hủy đi còn có cái kia chỉ thượng cổ long hạp. Hắn cũng lấy đi. Mang về Phù Đồ Sơn. Trầm Lãng cười nói. Nhâm Tông chủ đem Nhâm Doanh Doanh mang đi. Lại đem thượng cổ chặn lại trang bị. Long chi lực đều mang đi. Đây là bức lấy ta nhất định phải đi Phù Đồ Sơn a nói thật mê người. Phù Đồ Sơn triệt để thuần phục thần phục ta. Là rất mê người a. Phù Đồ Sơn tan quản chịu đến tổn thất thật lớn. Nhưng còn dư lại lực lượng còn phi thường kinh người a. Trầm Lãng nếu thật đạt được Phù Đồ Sơn thuần phục. Cái kia trực tiếp liền đột nhiên tăng mạnh chẳng khác nào lập tức sở hữu 3.000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. 10 vạn địa ngục quân đoàn. Mấu chốt nhất là thượng cổ chặn lại trang bị. Còn có long chi hối. Long chi lực. Những thứ này đều là tuyệt đối vật tư chiến lược. Một ngày đạt được mấy thứ này. Cái kia trực tiếp là có thể đối với Đại Viêm Đế Quốc tiến hành chiến lược uy hiếp. Đạt được mấy chiến lược cân bằng. Mà đang ở này lúc bên ngoài lại vang lên tuyết ẩm thanh âm. Bệ hạ Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương tới chơi. Cái này người đến rất nhanh a. Bên này Trầm Lãng mới vừa vào chủ Càn Kinh không lâu sau. Vương tỏa cũng còn không có ngồi ấm chỗ. Hắn liền tới. Cái này vì trẻ tuổi Liêm Thân Vương xuất hiện ở bên trong đại điện. Hướng Trầm Lãng chắp tay nói. Chúc mừng Trầm Lãng bệ hạ. Rốt cuộc đại thù được báo. Bây giờ lệnh tôn tại địa hạ vậy cũng có thể nhắm mắt. Trầm Lãng cười nói. Liêm Thân Vương. Ngươi Đại Viêm Đế Quốc vô lý a. Hơn nửa tháng trước. Dĩ nhiên giống ta đại quân phóng ra hai quả giả long chi hối. Hầu như muốn đem ta sợ đến hồn phi phách tán. Đối với ta quân đội sĩ khí tạo thành tổn thất thật lớn. Ngươi đây là muốn bồi thường tiền tổn thất tinh thần. Cách này vị mới Liêm Thân Vương nói. Có chuyện như vậy tình vậy tuyệt đối cùng ta Đại Viêm Đế Quốc không quan hệ. Hai quả kia giả long chi hối không phải chúng ta bắn. Tuyệt đối không phải. Kháo ngươi cách này trợn tròn mắt nói mò bản lĩnh. So với cha ngươi mạnh hơn nửa tháng trước. Ngươi hai lần cảnh cáo nói muốn phóng ra long chi hối. Kết quả hiện tại còn nói tất cả không liên quan gì đến ngươi. Ngươi ra mặt này tuyệt đối thích hợp công việc hạng này. Trầm Lãng nói: "Liêm Thân Vương, ngươi lần này tới có gì muốn làm đâu, chẳng lẽ là muốn chúc mừng ta lần nữa vào chủ Đại Càn Cung sao?" Liêm Thân Vương mặt sắc nhất chính, lắc đầu nói: "Không được, không được, không được, ta lần này tới là có trọng yếu ngoại giao nhiệm vụ." Trầm Lãng nói: "Mời nói." Tân Liêm Thân Vương nói: "Mời Trầm Lãng bệ hạ vô điều kiện rời khỏi Đại Càn Cung, vô điều kiện rời khỏi Càn Kinh, rời khỏi Đại Doanh Vương quốc thổ địa, vô điều kiện thả ra Doanh Vô Thường, làm cho hắn kế thừa Đại Doanh Vương quốc vị, trở thành Đại Doanh Tân Quốc Vương." Lời này vừa ra, Trầm Lãng giận quá thành cười nói: Đây là tại sao vậy chứ?" Tân Liêm Thân Vương nói: "Trầm Lãng bệ hạ, đương thời toàn thể biểu quyết nói xong rõ rõ ràng ràng, làm cho Càn Quốc vạn dân quyết định vận mạng của mình, quyết định toàn bộ quốc gia thuộc sở hữu. Đương thời ta nhớ được 61% ứng cử viên chọn chính là Doanh Nghiễm. Nói cách khác, cái này 1.500.000 km² thuộc về Đại Doanh Vương quốc, đồng thời chịu đến thiên hạ thừa nhận. Trầm Lãng bệ hạ ngươi tiêu diệt Doanh Nghiễm, đại thù được báo, này chúng ta phi thường lý giải. Thế nhưng ngươi diệt Doanh Nghiễm cũng không có nghĩa là cái này 1.500.000 km² thuộc về ngươi. Ở cái kia một hồi toàn thể biểu quyết về sau, mảnh này thổ địa, còn có cái cung điện này, liền hoàn toàn cùng ngươi Khương thị gia tộc không quan hệ. Trầm Lãng cười nói: "Ha ha ha, Liêm Thân Vương, như ta nhớ không lầm, cái kia một hồi toàn thể biểu quyết là ta Trầm Lãng thắng, là Doanh Nghiễm điên đảo hắc bạch, chỉ hưu thành ngựa, bóp méo kết quả. Lệnh tôn lão Liêm Thân Vương còn vì này tự sát, ngươi dĩ nhiên là như này dễ quên sao?" Tân Liêm Thân Vương mặt mũi co quắp một trận nói: "Không có có chuyện này, hoàn toàn đều là lời đồn. Đương thời cha ta chiêu cáo thiên hạ, ngay trước mấy trăm ngàn người mặt nói xong rõ rõ ràng ràng, trận này toàn thể biểu quyết chung Doanh Nghiễm thắng lợi, hơn nữa về sau Doanh Nghiễm đem Đại Doanh đế quốc xuống làm Đại Doanh vương quốc, đồng thời lần nữa hướng Viêm Kinh thỉnh tội, cũng lần nữa nói vĩnh viễn thuần phục Đại Viêm đế quốc. Đại Doanh vương quốc tuy là đổi quốc hiệu, nhưng mãi mãi cũng là Đại Viêm vương triều một thành viên." Trầm Lãng hít mắt lại: "Đại Viêm đế quốc trở mặt thật đúng là nhanh a. Cái này còn không có qua 48 tiếng đồng hồ đi." Tân Liêm Thân Vương nói: "Trầm Lãng, ngươi Đại Càn Vương quốc chi chủ là chịu đến ta Đại Viêm đế quốc thừa nhận, mà Doanh Nghiễm Đại Doanh Vương quốc cũng là được chúng ta thừa nhận. Ngươi có thể không quyền cướp Doanh thị 1.500.000 km² giang sơn." Có thánh chỉ, Tân Liêm Thân Vương hô lớn, nhưng sau triển khai một đạo thánh chỉ, nói: "Đại Càn Vương quốc Trầm Lãng tiếp chỉ." Trầm Lãng ngồi ở vương vị lên, vẫn không nhúc nhích. Tân Liêm Thân Vương tự nhiên hô lớn: "Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, sắc phong Trầm Lãng vì Đại Viêm Vương triều Càn Thân Vương." Khâm thử. "Ha ha ha, cái này ý chỉ có ý tứ. Ta Đại Càn đế quốc cho tới nay đều cùng ngươi Đại Viêm Vương triều thế bất lưỡng lập, hơn nữa còn tại tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Kết quả Đại Viêm hoàng đế trực tiếp sắc phong Trầm Lãng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ phía trước ta và ngươi Đại Viêm đế quốc hợp tác cái hố Doanh Nghiễm về sau, ngươi coi như thần phục sao? Ngươi thật đúng là hội trên cột bò a." Hơn nữa càng thêm có ý là, trong thánh chỉ sắc phong là Trầm Lãng, mà không phải Khương Lãng. Tuy là thiên hạ đối với Trầm Lãng miệng xưng hô vẫn là Trầm Lãng, thế nhưng bất luận cái gì quan phương trong văn tự mặt đều là Khương Lãng Đại Viêm hoàng đế trong thánh chỉ, hoàn toàn là muốn nhạt hóa Khương thị. Đây là vĩnh viễn muốn hóa Khương vì Trầm. Bất kể là ở tại thượng cổ thế giới hay là tại thế giới này, Khương thị cùng Cơ thị đều là thiên hạ nhất tôn quý dòng họ. Cơ thị muốn thiên hạ độc tôn, mới không cần cùng người cùng hưởng cái này vinh dự. Cho nên đương nhiên ước gì Khương thị vĩnh viễn tiêu thất. Tiếp đó, Tân Liêm Thân Vương lại hô to nói: "Hoàng đế khẩu dụ, Càn Thân Vương Trầm Lãng vì cha báo thù, cùng Đại Doanh Vương quốc quyết chiến, chấm cung có thể lý giải, nhưng bây giờ ngươi đạt được ước muốn, mời lập tức rời khỏi Đại Doanh Vương quốc cảnh nội, rời khỏi Càn Kinh, phản hồi nộ triều thành Đại Doanh Vương quốc là Đại Viêm Vương triều nước chư hầu một trong. Cùng ngươi Đại Càn Vương quốc là huyên đệ quốc gia. Càn thân vương như chiếm đoạt không đi, đó chính là phi pháp xâm chiếm. Chấm là muốn hỏi tới. Thiên hạ chư quốc cũng là không đáp ứng. Chấm mệnh lệnh ngươi trong vòng một tháng triệt để rời khỏi Càn Kinh. Nếu không thì đem coi là đối với Đại Viêm đế quốc khai chiến. Thánh chỉ cùng khẩu dụ đều đọc xong, Liêm thân vương nói Trầm Lãng bệ hạ tiếp chỉ đi. Trầm Lãng nói, ý gì? Viêm Kinh có ý tứ là, như trong một tháng ta không rời khỏi Càn Kinh, tự muốn hướng ta khai chiến, tự muốn đối với ta tiến hành hủy diệt tính đả kích. Đúng không? Tân Liêm thân vương nói, đúng, là ý tứ này. Tiếp đó, Tân Liêm thân vương lại nói, hoàng đế khẩu dụ, Càn thân vương, chấm mệnh lệnh ngươi lập tức vô điều kiện thả ra Doanh Vô Thường. Lại là khẩu dụ, vị hoàng đế này bệ hạ thật đúng là yêu mến dùng tiếng thông tục a. Một chút cũng không yêu thích biển bốn lệ sáu. Đây cũng là rất Trầm Lãng rất tương tự. Tân Liêm thân vương nói, Trầm Lãng bệ hạ, xin ngài lập tức thả ra Doanh Vô Thường đi. Dù sao hắn chính là Doanh thị gia tộc người thừa kế thứ nhất. Trầm Lãng phất tay nói, người đâu, đem Doanh Vô Thường dẫn tới. Khoảng khắc về sau, Doanh Vô Thường bị dẫn tới. Hắn gầy suy yếu, khuôn mặt sắc có vẻ phi thường thương bạch. Thế nhưng cũng không có chịu đến bao nhiêu dằn vặt, nhưng cả người vẫn còn bối rối bên trong, hai mắt đỏ bừng. Rất hiển nhiên Càn Kinh đình trệ, Doanh Nghiễm chết mang đến cho hắn đả kích chí mạng. Trầm Lãng lại nói, nguyên Đại Doanh Vương quốc thượng thư đại tể tướng Triệu Lâm cũng đem hắn dẫn tới. Khoảng khắc về sau, Triệu Lâm cũng bị mang vào. Cái này vị tể tướng khuôn mặt trên vết máu bị rửa, nhưng cái trán vết thương thật mệt mỏi, nhìn qua nhất là bên ngoài dọa người. Tội thần tham kiến bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhìn thấy Trầm Lãng về sau, cái này vị Triệu Lâm không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống. Trầm Lãng nói, Doanh Vô Thường, Đại Viêm hoàng đế có chỉ ý cho ngươi đây. Tân Liêm thân vương nói, bệ hạ có chỉ, Doanh Vô Thường quỳ tiếp. Phụng Thiên Thừa Vận hoàng đế chiếu viết, sắc phong Doanh Vô Thường vì Đại Viêm vương triều Doanh thân vương, khâm thử. Phụng Thiên Thừa Vận hoàng đế chiếu viết, sắc phong Doanh Vô Thường vì Đại Doanh vương quốc quốc vương, khâm thử. Vẫn là đơn độc hai phần ý chỉ. Hơn nữa sắc phong Doanh thân vương ý chỉ phía trước, sắc phong Đại Doanh vương quốc chi chủ ý chỉ ở về sau. Cái này phụng mệnh nói là Đại Viêm đế quốc thân vương tước vị còn muốn vượt lên trước chư hầu vương. Bệ hạ có chỉ, Triệu Lâm quỳ tiếp. Phụng Thiên Thừa Vận hoàng đế chiếu viết, sắc phong Triệu Lâm vì Đại Viêm đế quốc Thừa Ninh Điện đại học sĩ, sắc phong Triệu Lâm vì Đại Doanh vương quốc nội các thủ tướng, khâm thử. Phần này ý chỉ nhưng thật ra ngoài Trầm Lãng dự liệu. Đại Viêm hoàng đế chẳng những sắc phong Doanh Vô Thường, dĩ nhiên đem Triệu Lâm cũng sắc phong. Cái này Triệu Lâm đầu tiên là Đại Viêm đế quốc chi bề tôi, sau đó sẽ là Đại Doanh vương quốc chi bề tôi. Nhưng về sau, Tân Liêm thân vương nói, Doanh thân vương, Triệu học sĩ, còn không được lính chỉ tả ăn. Trầm Lãng ở bên trên cười nói, Doanh Vô Thường, Triệu Lâm, có nghe hay không Đại Viêm hoàng đế cho ngươi nhóm hạ chỉ, có tiếp hay không à? Toàn trường như chết tĩnh lặng. Trong đại điện nhân kỳ thực không nhiều lắm, chỉ có Cửu Yêu Nhi, Căng Quân, Liêm thân vương, Trầm Lãng chờ lác đác mấy người. Thậm chí những người này đều không có nhìn phía Doanh Vô Thường cùng Triệu Lâm, phảng phất tùy ý bọn họ tự chủ chọn một dạng. Khoảng khắc về sau, Doanh Vô Thường tiến lên, cầm Liêm thân vương trong tay hai phần ý chỉ, triển khai về sau thoáng liếc mắt nhìn. Nhưng về sau, hắn nước mắt không ngừng tích lạc, cả người đều ở run không ngừng. Hắn Doanh thị gia tộc cũng nhanh muốn vong tộc diệt chủng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ha ha ha ha ha. Doanh Vô Thường lớn tiếng cười to nói, ta Doanh thị gia tộc năm đó hướng Đại Viêm đế quốc quỳ xuống một khắc kia trở đi, hẳn là liền đã định trước kết cục của hôm nay đi. Nhưng về sau, hắn trực tiếp cầm lấy hai phần thánh chỉ, đi tới phía trước bàn trực tiếp đốt thành tro bụi. Tiếp đó, Doanh Vô Thường đi tới Đại Viêm Đế Quốc Tân Liêm Thân Vương trước mặt, chợt phun một bãi nước miếng ở đối phương khuôn mặt lên. Nhưng về sau, Doanh Vô Thường quỳ hạ dập đầu nói, ta biết, ta Doanh thị gia tộc sắp vong tộc diệt chủng, nhưng ta còn muốn hơi giãy giụa một cái. Sau đó, thì nhìn Triệu Lâm biểu hiện hắn cảm giác mình chắc chắn phải chết. Bởi vì 10 tháng trước hắn ở đại điện trên mạo phạm xông tới Trầm Lãng. Mặt khác một cái mạo phạm người Lan Sĩ đã bị lăng trì. Như hắn muốn phải sống sót, đại khái tựu muốn làm ra càng thêm cực đoan việc, biểu đạt quyết tâm của mình. Triệu Lâm tiến lên tiếp nhận Đại Viêm Hoàng Đế Thánh Chỉ, mở ra nhìn một cái. Còn thật là khiến người ta kích động a. Sắc phong hắn làm Đại Viêm Đế Quốc Đại Học Sĩ, Đại Doanh Vương Quốc Thủ Tướng. Tiếp đó, cái này vị tiền tể tướng làm ra nhất kiện hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhất định phá vỡ mọi người đối với hắn nhận thức. Doanh Vô Thường đã đốt Đại Viêm Hoàng Đế Thánh Chỉ, biểu thị quyết tuyệt ý. Vậy hắn Triệu Lâm nhất định phải làm càng thêm triệt để. Vì vậy, hắn cởi ra dây lưng quần trực tiếp hướng về phía Đại Viêm Hoàng Đế Thánh Chỉ đáy. Kháo! Toàn trường tất cả mọi người xem ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn này. Chỉ có Cửu Yêu Nhi, như trước ánh mắt hướng ra ngoài, việc không liên quan đến mình, mặt không thay đổi sắc. Ngươi chính là văn bề tôi sao? Ngươi nhưng là Đại Càn Đế Quốc đã từng thám hoa lang a. Ngươi nhưng là nổi danh văn đàn tông sư a. Ngươi nhưng là làm vài chục năm tể tướng a. Dĩ nhiên làm ra như này có làm nhục Tư Văn chuyện tình, ngươi thực ngưu bức, vì sống sót, ngươi cũng thật là liều mạng. Ỉ đái về sau, Triệu Lâm đi thẳng tới Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương trước mặt. Chợt một cục đờm đặc thổ ở hắn khuôn mặt lên. Trở về nói cho Đại Viêm Đế Quốc Cẩu Hoàng Đế, ta Triệu Lâm tình nguyện làm Trầm Lãng bệ hạ cẩu. Không được. Ta tình nguyện bị Trầm Lãng bệ hạ băm cho chó ăn. Cũng không nguyện ý trở thành Đại Viêm Đế Quốc hay là Đại Học Sĩ. Sử thượng tối cường người ở rể 98 chương 969 thiên hạ không thù Trầm Lãng cười nói. Liêm Thân Vương, xem ra Doanh Vô Thường cùng Triệu Lâm cũng không muốn tiếp thu Đại Viêm Hoàng Đế bệ hạ ý chỉ a. Trẻ tuổi Liêm Thân Vương phảng phất không chút nào ảo não, móc ra tơ lụa khăn lau sạch nhẹ nhẹ trên mặt cuộc đàm cùng nước bọt, thậm chí có vẻ phong khinh vân đạm. Không sao, Liêm Thân Vương cười nói, đã Doanh Vô Thường không chấp nhận ý chỉ, chúng ta đây có thể sắc phong Doanh thị gia tộc cái khác người. Doanh Vô Minh lớn nhất cái kia nhi tử ta nhớ được đã mười mấy tuổi, có thể miễn cưỡng trở thành Đại Doanh quốc vương. Trầm Lãng nói, nhưng thật ra a, bất quá hắn nhóm phảng phất không ở Viêm Kinh. Liêm Thân Vương nói, nhưng hắn nhóm cũng không ở Càn Kinh, không ở Trầm Lãng bệ hạ trong lòng bàn tay. Doanh thị gia tộc đệ tử thông thường đến tuổi nhất định về sau, tự muốn đi trước Phù Đồ Sơn học tập võ công. Doanh Vô Minh nhi tử cũng không ngoại lệ. Liêm Thân Vương lại nói, ta nhớ kỹ rất tinh tường, ngoại trừ Doanh Huyền công chúa bên ngoài, Doanh Nghiễm bệ hạ còn có hai cái nữ nhi, một cái gả cho Đại Tấn Vương quốc, mặt khác một cái gả cho Viêm Kinh. Hơn nữa đều mọc nhi tử. Những thứ này cậu bé theo thì đều có thể cho làm con thừa tự cho Doanh thị gia tộc, đảm nhiệm Đại Doanh quốc vương không phải sao? Hơn nữa chúng ta bệ hạ thì có cái này sắc phong quyền. Không chỉ có như này, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt đạt được thiên hạ các nước nhận đồng. Trầm Lãng nhún vai một cái, bất chí lấy hay không. Liêm Thân Vương nhìn phía Doanh Vô Thường nói, Tam Vương tử, ngươi vừa rồi thiêu hủy Hoàng đế bệ hạ ý chỉ, đây chính là chống chỉ, chính là Đại Viêm Đế Quốc loạn thần tặc tử. Cái này Đại Doanh quốc vương ngươi cũng không có cơ hội nữa. Triệu Lâm, ngươi dĩ nhiên hướng về phía Hoàng đế bệ hạ thánh chỉ đáy, ngươi đắt là một người chết. Nghe nói như thế, Doanh Vô Thường mặt mũi hơi hơi rút ra một cái, mà Triệu Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Trầm Lãng bệ hạ, ngài nhớ kỹ, thời gian một tháng, ngài quân đội hoàn toàn không điều kiện rời khỏi Càn Kinh. Nếu không thì chúng ta Đại Viêm Đế Quốc đem đối với ngài Đại Càn Vương Quốc tiến hành hủy diệt tính đả kích. Xin ngài nhớ kỹ. Thời gian một tháng. Yên tâm. Chúng ta rất nhanh. Sẽ không giống ngài đánh Càn Kinh giống nhau dài đến vài cái tháng. Hơn nữa đại chiến mấy ngày mấy đêm mới kết thúc chúng ta hủy diệt công kích. Nhất thiên không đến liền có thể hoàn thành. Ngài Đại Càn Vương Quốc vạn dân thậm chí có thể đang ngủ toàn bộ chết đi. Cáo từ nhưng về sau. Cái này vị Liêm Thân Vương xoay người rời đi. Cái này không sai biệt lắm chẳng khác nào hạ chiến thư. Liêm Thân Vương đi về sau trầm lãng ánh mắt nhìn phía Triệu Lâm. Bề tôi cùng Đại Viêm Đế Quốc thế bất lưỡng lập, thà rằng diệt tộc cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cái này vị trước Thượng Thư Đại Tể Tướng lập tức quỳ hạ gõ thủ, hận không thể thề với trời. Trầm lãng ánh mắt nhìn phía Doanh Vô Thường. Doanh Vô Thường quỳ xuống nói: "Bệ hạ, 30 năm trước ta Doanh thị gia tộc phạm hạ tội nghiệt không thể tha thứ. Ta biết Doanh thị gia tộc cơ bản đã định trước diệt vong, hội toàn bộ chết hết. Nhưng ta thật muốn thoáng giấy rua một cái." Trầm lãng không nói gì, rút ra lưỡng trương giấy, một tấm đưa cho Doanh Vô Thường, một tấm đưa cho Triệu Lâm. "Các ngươi ở nơi này trang giấy trên viết đầy tên. Tự thể cao thấp tùy vào các ngươi. Viết 5 người cũng tốt. Viết 50 người cũng được. Thậm chí viết 500 người đều có thể." Trầm lãng nói. "Cái này hai tờ giấy lớn đầy đủ lớn. Như nguyện ý. Thậm chí có thể viết 1000 người. Cái này lưỡng trương giấy quả thực rất lớn. Tuy nhiên làm sao là giấy tuyên thành a? Vì sao bệ hạ sẽ nói như vậy? Đây đương nhiên là Trầm lãng tùy ý nói sai. Trung Quốc cổ đại sở dĩ xưng là giấy tuyên thành, là bởi vì nó là tuyên thành đặc sản, chẳng qua quân vương một lời như kim. Từ hôm nay lấy sau cái này chủng giấy nó đã bảo giấy tuyên thành. Cái này Tân Càn Vương quốc thần tử bên trong khẳng định có đáng chết người." Trầm lãng nói. "Hai người các ngươi không được thương lượng. Tiến nhập bất đồng gian phòng. Mỗi bên tự tại giấy tuyên thành trên viết đầy tên. Các ngươi cho rằng đáng giết người. Toàn bộ đều viết ở phía trên. Hiểu chưa?" Doanh Vô Thường quỳ hạ dập đầu nói: "Bề tôi tuân chỉ." Triệu Lâm dập đầu nói: "Tội thần tuân chỉ." Người nói chung sợ uy không sợ đức. Tựu như cùng Căng Quân từng nói: "Trầm lãng vào chủ Càn Kinh, không giết một nhóm người là không thể. Thế nhưng toàn bộ giết cũng không thể có thể." Ở nộ triều thành đặc biệt chủng võ sĩ giám thị xuống, Triệu Lâm cùng Doanh Vô Thường phân biệt tiến nhập bất đồng gian phòng, bắt đầu viết hạ người đáng chết danh sách. Trầm lãng cùng Căng Quân như trước ở nơi này bên trong đại điện. "Bệ hạ, thời gian thật chặt vội vã nha." Căng Quân đạo. "Đúng vậy a, thời gian quá gấp." Nhưng là vẫn như cũ Trầm lãng trong tưởng tượng bên trong phía trước hắn cùng Ninh Nguyên Hiến cũng đã nói. Ở đánh một trận đại chiến phía trước, liền nhất định phải vì hạ một trận chiến chuẩn bị xong. Làm Doanh Nghiễm diệt vong ngày, chính là Trầm lãng cùng Đại Viêm Đế Quốc chính thức đối lập thời gian. Nhân gia căn bản cũng sẽ không cho ngươi thời gian chậm rãi phát triển. Quả nhiên là như vậy, một cái tháng cũng chỉ có một cái tháng. Đại Viêm Đế Quốc hội làm sao công kích chúng ta siêu cấp Long Chi Hối sao? Hướng Viễn Trình chiến lược đả kích Căng Quân đạo. Trầm lãng nói: "Có thể, nhưng không ngừng như đây. Như vẻn vẹn chỉ là chiến lược hủy diệt nói, cái kia siêu cấp Long Chi Hối liền đầy đủ. Thế nhưng đối với Đại Viêm Đế Quốc mà nói, cái này không đủ hoa lệ, không đủ chấn động lay động. Bởi vì hắn đã biểu diễn qua siêu cấp Long Chi Hối, liền giống như một siêu cấp cử tinh ở trường hợp công khai lộ diện thời điểm, tuyệt đối sẽ không xuyên đồng dạng quần áo. Đại Viêm Đế Quốc cũng là như đây. Đã hơn một năm phía trước hắn đã dùng siêu cấp Long Chi Hối phá hủy Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn bí mật quân đoàn. Lần này nhất định phải có nhiều kiểu mới. Hơn nữa còn là chấn động lay động thiên hạ nhiều kiểu mới. Cuộc diện dưới mắt phi thường thuận lợi, nhưng lại không phải tốt nhất cuộc diện. Bởi vì đại quyết chiến thời điểm, Phù Đồ Sơn Nhâm Tông Chủ cũng không ở Càn Kinh bên trong. Cho nên Doanh Nghiễm tuy là diệt, nhưng Phù Đồ Sơn vẫn còn không có diệt. Phù Đồ Sơn tổng bộ ở Phù Hải bên trong. Trầm lãng quân đội coi như lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp mấy vạn người bay qua, hơn nữa hắn cường đại khô lâu đảng quân đoàn cũng vào không được phù hải. Cho nên muốn xua quân sát nhập phù đồ sơn tổng bộ hoàn toàn là không thể. Ngô Tuyệt nói phù đồ sơn muốn thần phục, Nhâm tông chủ muốn thần phục với hắn. Cái kia Trầm Lãng mình là nghĩ như thế nào, như đổi thành Doanh Nghiễm lời nói, sớm không gì sánh được tâm động. Hắn chính là một lần lại một lần bị quyền lợi che đậy hai mắt, một lần lại một lần bước vào Trầm Lãng cảm bẫy. Lúc này đây Nhâm tông chủ nói ra điều kiện nhiều mê người à, cơ hồ là muốn cho Trầm Lãng bạch bạch kiểm một cái phù đồ sơn. Bằng khoảng không đạt được vô số vật tư chiến lược, đạt được một chi vô cùng cường đại địa ngục quân đoàn, quân đoàn đặc chủng, đạt được một cái di tích thượng cổ, đạt được rất nhiều long chi hối. Thế nhưng đối với Trầm Lãng xem ra đều là phù vân. Thiên thượng sẽ không rớt bánh nhân, coi như rớt bánh nhân, đó cũng là có độc. Trầm Lãng muốn thứ gì, hắn sẽ tự mình đi lừa gạt, chém giết, đi đoạt. Ngươi khỏi quản hắn dùng là cái gì biện pháp, độc ký cũng tốt, ăn bám cũng được, nhưng đều là mình chủ động đi kiếm đến. Dựa vào người khác ban ăn không muốn làm cái này chủng mộng tưởng hão huyền. Ở phương Tây thế giới, hắn muốn bích kim hành tỉnh vật tư, liền đem đi bô sa công tước bức bách đến tuyệt cảnh. Nhưng kéo về phía sau nàng nhất cái, làm cho nàng cam tâm tình nguyện đem tất cả dâng ra hắn vì chinh phục khô lâu đảng quân đoàn. Cũng tùy ý khô lâu đảng tiến nhập tuyệt cảnh, hầu như muốn toàn quân bị diệt thời điểm, hắn lại một lần nữa sắm vai cứu thí chủ, đạt được thần phục của bọn họ. Cho nên Trầm Lãng cách nghĩ cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Giết chết Nhâm tông chủ thiên hạ không thù, không quên ban đầu tâm. Lẽ nào chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi sao? Từ Trầm Lãng đem Long Chi kiếm giao cho Nhâm tông chủ một khắc kia trở đi, chính là vì giết hắn. Căng huynh, ngươi làm sơ chuẩn bị, ta muốn đi một chuyến phù đồ sơn. Trầm Lãng đạo. Căng quân nói, bệ hạ, ngài. Một cái người đi. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, một cái người. Đại Càn Vương cung bên trong mật thất dưới đất, Trầm Lãng vẫn như cũ cùng cái gương đang đánh cờ. Làm cái gương là cái gương chính mình. Không có sắm vai Trầm Lãng thời điểm, hắn có vẻ càng an tĩnh. Hầu như cho tới bây giờ đều không nói. Hơn nữa chỉ cần Trầm Lãng lộ diện một cái, hắn lập tức sẽ chủ động biến mất ở tất cả mọi người phạm vi nhìn bên trong. Cái gương, ngươi những thứ kia luận án viết tốt quá có sức cuốn hút. Trầm Lãng nói, ta vốn cho là trận này toàn thể biểu quyết phải thua không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên thắng. Cái gương nói, cái này chủng mê hoặc lòng người luận án quả thật có dùng. Thế nhưng tương lai đại khái cũng sẽ trở thành có chút chính khách công cụ. Như đợi được có nhất thiên, những thứ này chính khách đều dựa vào luận án tới kích động nhân tâm, đều dựa vào mồm mép tới bị nhiễm vạn dân. Vậy thì thật là một hồi lớn lao bi kịch, đến lúc đó quang luyện mồm mép liền có thể, cũng không cần làm thực sự. Ý cái gương ngươi thực ngưu bức, ngươi là làm sao biết đến? Trầm Lãng nói, cái gương, ngươi yêu mến làm quân vương sao? Cao cao tại thượng đế vương không yêu thích. Cái gương nói, quá không thú vị. Trầm Lãng nói, ai, ta cũng không yêu thích. Ngươi biết không, kỳ thực tiêu diệt Doanh Nghiễm về sau, ta thật muốn một tay lấy Càn Kinh cùng toàn bộ Tân Càn Vương quốc toàn bộ ném xuống, trực tiếp phản hồi Nộ Triều Thành. Quá phiền phức, đánh xuống về sau còn muốn bảo hộ hắn, thực sự là cứt chó. Cái gương nói, bởi như vậy cũng quá không phụ trách đảm nhiệm, ngài các thần tử hội không muốn. Trầm Lãng nói, cũng không phải là mà. Vào chủ Càn Kinh về sau ta một chút cũng không được kích động. Thế nhưng Căng huynh, Tô Nan bọn họ, hoàn toàn kích động đến tột đỉnh. Phảng phất nhân chứng một cái vĩ đại thời khắc giống nhau, ta mãi mãi cũng chỉ có một mục tiêu. Thiên hạ không thù. Cái gương nói, ta cũng chỉ có một mục tiêu. Thế nhưng cái gương không có đem cái này mục tiêu nói ra. Trách nhiệm, cái từ này thực sự là quá trọng. Trầm Lãng thở dài nói, ta lúc đầu thật muốn triệt để buông tha Càn Quốc vạn dân. Thế nhưng trận này toàn thể đại biểu quyết, 61% nhân ủng hộ ta. Chuyện này, Điều này làm cho ta cải biến ý niệm trong đầu có người đi theo chúng ta. Vậy phải chịu trách nhiệm. Như vậy thì vĩnh viễn tự do không được. Thoát khỏi không được. Cái gương cười nói. Tựu như cùng cửu yêu nhi tỷ giống nhau sao, nàng luôn miệng nói phải mạo hiểm toàn thế giới. Muốn tự do. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy chuyện bất bình. Nhìn thấy nô lệ đều muốn xuất thủ giải cứu, kết quả càng cứu càng nhiều. Càng cứu càng nhiều. Mà những đầy tớ này cũng không thể tự bảo vệ mình. Toàn bộ muốn dựa vào nàng bảo hộ. Kết quả rời bến về sau. Nàng ngược lại so với ở nộ triều thành bị trói được càng thêm lợi hại. Trầm lãng nói. Cái gương. Tiếp ta lại muốn ly khai một hồi. Ngươi lại muốn lộ diện sắm vai trở thành ta. Ngươi lại muốn sắm vai cái này đại càn đế chủ. Được. Cái gương đạo. Trầm lãng liền không có phân phó khác, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc cái gương không biết diễn đập. Làm một cái người dùng tánh mạng chuyên chú làm một chuyện tình thời điểm. Đó là phi thường dọa người. Từ đầu tới đuôi, cái gương đều biểu diễn thật sự đang trầm lãng còn tốt hơn. Cái gương bỗng nhiên nói. Đúng. Ta trên mặt có một cái vết thương. Còn chưa có khỏi hẳn. Là Doanh Huyền lưu lại. Đây là ta cùng ngươi khác biệt. Cần biện pháp làm che giấu sao không cần. Trầm lãng cười nói. Trong ngày muộn lên trời tối người yên thời điểm, Trầm lãng cưới đại siêu ly khai Càn Kinh đi trước phủ Đồ Sơn. Hắn như trước không có bất kỳ ai mang. Nhâm tông chủ võ công mạnh mẽ tới mức như thế. Phủ Đồ Sơn bên trong cao thủ nhiều như mây. Trầm lãng mang nhất hai người cao thủ đi thì có ít lời gì. Hoàn toàn cùng hắn một cái người đi trước không có bất kỳ khác biệt. Ngô Tuyệt cũng cùng theo một lúc phản hồi Phù Đồ Sơn. Phù Hải không ở bất kỳ một cách nào quốc gia trong phạm vi, thế nhưng nó đồng thời cùng Sở Càn Tấn giáp giới. Mấy năm phía trước Trầm Lãng đi qua một lần Phù Hải. Đương thời diện tích chỉ có 6.000 km vuông tả hữu. Mà bây giờ dĩ nhiên biến thành hơn 1.000.000 km vuông. Không biết Phù Đồ Sơn là làm sao làm được. Nói chung mực nước một mực dâng lên. Phù Đồ Sơn bá đạo. Chỉ cần Phù Hải lan ra kéo dài tới địa phương. Đều là Phù Đồ Sơn lĩnh vực. Cho nên đương thời Sở Quốc cùng Phù Đồ Sơn gây ra thật là lớn mâu thuẫn. Hầu như hoàn toàn không pháp điều hòa. Cái này mâu thuẫn trực tiếp đưa tới Phù Đồ Sơn xuất thủ. Phối hợp Đại Viêm Đế Quốc giết chết lão Sở Vương. Xâm chiếm Sở Quốc mấy ngàn km vuông thổ địa. Phi đến Phù Hải bầu trời thời điểm, trời đã sáng. Phù Hải cảnh sắc thật mỹ ai, nhất định giống như một khối bích ngọc khảm nạm ở mảnh này thổ địa lên. Hơn nữa so với Nam Bộ Hải vực ồn ào náo động. Phù Hải liền có vẻ phi thường an tĩnh. Nơi đây thậm chí liền một con thuyền thượng cổ chiến hạm cũng không có. Liền phảng phất một cái ẩn cư chỗ. Ngô Tuyệt nói. Bệ hạ. Bệ tôi sợ hãi. Muốn mời ngài trước hàng lâm đến Tử Ngọc Điện bên trong. Ta trước tiên phản hồi Phù Đồ tổng bộ hướng tông chủ hội báo. Bởi vì chúng ta cần dùng cao nhất quy cách nghênh tiếp bệ hạ. Trầm Lãng nói được. Nhưng về sau, Ngô Tuyệt liền mang theo Trầm Lãng đi tới Phù Hải góc đông bắc rơi một cái đảo nhỏ trên rớt xuống. Hòn đảo nhỏ này vốn là không tồn tại. Là nhân công tích tụ ra tới. Phía trên có một xa hoa lộng lẫy hoa viên. Còn có một cái nhà màu tím cung điện. Cái này Tử Ngọc Điện là năm đó Phù Đồ Sơn chi chủ chuyên môn vì thê tử xây dựng. Bởi vì hắn thê tử là đương kim Đại Viêm Hoàng đế thân muội muội, thân phận cao quý. Tuyệt mỹ vô song. Mà Nhâm tông chủ trồng chất hòn đảo nhỏ này đồng thời tu kiến Tử Ngọc Điện không phải làm cho cơ công chúa ở. Mà vẻn vẹn chỉ là làm cho nàng tiến nhập Phù Đồ đảo phía trước đặt chân mà thôi. Rớt xuống Tử Ngọc Điện về sau, lập tức có mấy chục xanh lượn lờ nữ tử đi tới trước. Ngô Tuyệt nói, vị này chính là Đại Càn đế chủ Trầm Lãng bệ hạ. Các ngươi cần cao nhất lễ nghi hầu hạ. Không thể làm trái hắn bất luận cái gì ý chí. Nếu so với đối đãi tôn chủ càng thêm cung kính. Biết không, một người cầm đầu nữ tử khom người nói. Nô minh bạch. Nhưng sau cái này mấy chục tên nữ tử quỳ rạp trên đất lên. Dập đầu nói. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Ngô Tuyệt nói. Cái kia bệ hạ ở này chờ một chút.

ngươi và toàn bộ Phù Đồ Sơn lập tức quỳ hạ đúng không? Nhâm tôn chủ nói. Đúng, Trầm Lãng nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Tức thì Phù Đồ Sơn chi chủ không nói hai lời, trực tiếp quỳ lập tức xuống, hướng Trầm Lãng dập đầu nói: "Bệ tôi tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Sử thượng tối cường người ở rể 98 chương 971 đăng cơ Phù Đồ Sơn, ngươi thật đúng là quỳ hạ hàng này đại lễ, Nhâm tông chủ ngươi thật đúng là co được giãn được a. Trầm Lãng cười nói: "Nhạc phủ đại nhân, ngài bây giờ có thể nói ra ngài điều kiện thứ hai là cái gì chứ?" Nhâm tôn chủ nói. Nói đến thực sự là nực cười. Cách này gần một năm đến, Càn Kinh bên trong cái kia người thủy chung là bệ hạ thế thân, thế nhưng hầu như không có một người nhận ra. Lúc này đây bệ hạ tới Phù Đồ Sơn, tin tưởng cũng là hắn thay thế bệ hạ đứng ra chứ? Trầm Lãng nói. Là cái gương ra sắc nhất định làm cho người không dám tin tưởng. Lần này Càn Quốc toàn thể đại biểu quyết sở dĩ thắng lợi hoàn toàn là bởi vì hắn nguyện ý không? Nhâm tông chủ nói, hắn thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi a. Trầm Lãng nói, kỳ thực trên nhiều khía cạnh, hắn cái này thế thân so với ta cái này bản tôn làm càng thêm tốt hơn. Nhâm tông chủ nói, bệ hạ làm đại càn chi chủ, nghe nói ngài cũng không yêu thích xử lý chính sự, hoàn toàn đem quyền lực giao cho phía dưới, chỉ bắt tối cao chiến lược đúng không? Trầm Lãng nói. Đúng. Cho nên cho đến bây giờ, ta đây cách đại càn đế quốc cũng không có vào triều qua. Nhâm tông chủ nói, bệ hạ cảm thấy ta đây Phù Đồ Sơn phong cảnh như thế nào? Ta đây Phù Hải phong cảnh như thế nào? Trầm Lãng nói, Phù Đồ Sơn thủy giáp thiên hạ. Nhâm tông chủ khom người nói, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, lời này lấy sau chỉ sợ ở truyền khắp thiên hạ. Tiếp lấy Nhâm tông chủ nói, bệ hạ, đã cái này Phù Đồ Sơn phong cảnh giỏi như vậy, không bằng ngài theo này liền lưu lại như thế nào? Dù sao ngài cũng không vào triều, ngài đang ở ta Phù Đồ Sơn trung ra lệnh, bên ngoài thì có cái gương cái kia thế thân vì ngài làm long ỉa, mà ngài cũng tránh hảo tránh quấy dày. Đương nhiên ngài nếu có bất luận cái gì ý chỉ, đều có thể đi qua chúng ta Phù Đồ Sơn truyền đạt. Thậm chí có nếu cần, cũng có thể hạ lệnh bộ phận đại càn đế quốc trọng thần cũng tiến nhập Phù Đồ Sơn bên trong. Trầm Lãng trong mắt hơi hít lên. Ha ha ha ha, quả nhiên như này a. Nhâm tông chủ quả nhiên đều là vĩnh viễn như vậy giả dối. Cái này mặt ngoài trên là Phù Đồ Sơn thuần phục Trầm Lãng, thuần phục đại càn đế quốc, nhưng mà thực tế lên, cũng là Trầm Lãng trở thành Phù Đồ Sơn khôi lỗi. Chỉ cần Trầm Lãng nắm giữ ở Nhâm tông chủ trong tay, vậy hắn liền có thể đi qua Trầm Lãng ra lệnh, gián tiếp trưởng khống đại càn đế quốc. Đương thời Phù Đồ Sơn trực tiếp gửi thân tại Tân Càn Vương quốc thân lên. Trình độ nào đó thượng nhiệm tông chủ cùng Doanh Nghiễm vẫn là nằm ở hợp tác quan hệ, mà bây giờ Nhâm tông chủ cho cùng một cách vô cùng dễ nghe danh nghĩa, quỳ hạ thuần phục Trầm Lãng bệ hạ. Nhưng bản chất lên, cái này cùng Tào Tháo mang thiên tử lấy lệnh chư hầu lại có cái gì khác biệt không được? Thậm chí so với Tào Tháo hành vi còn muốn quá phận. Dù sao Lưu Hiệp vẫn luôn là không quyền không thế, chỉ có một hoàng đế danh nghĩa mà thôi, mà Trầm Lãng là chân chính đại càn đế chủ. Hắn chỉ cần một câu nói, 450 vạn km vuông ở trên tất cả mọi người muốn vì thế mà chấn động. Mấy chục vạn đại quân đều muốn trở nên bất chấp gian nguy. Trầm Lãng khẽ cười nói, Nhâm tông chủ, ngài đây là muốn giam lỏng ta sao? Nhâm tông chủ lập tức khom người nói, bề tôi không dám, bề tôi sợ hãi bề hạ ngài muốn a. Lịch sử trên có nhiều thiếu quốc vương, thậm chí nhiều thiếu hoàng đế căn bản liền không được trong hoàng cung, mà là ở tại hành cung bên trong, như cú khống chế quần thần, thống trị thiên hạ. Ngài hoàn toàn liền có thể đem ta Phù Đồ Sơn coi như ngài hành cung a. Nhâm tông chủ, ngươi thật đúng là khua môi múa mép a. Trầm Lãng nói, vậy ta còn có tự do sao? Lui tới tự do đương nhiên. Ngài là thiên hạ chí tôn, là chúng ta chí cao vô thượng quân chủ, ngài muốn đi đâu trong đều có thể. Nhâm tông chủ nói, thế nhưng vì an toàn của ngài, chúng ta nhất định phái mạnh nhất vây quanh lực lượng đi theo ở bên người ngài. Thậm chí có nếu cần, ta muốn thời thời khắc khắc bảo vệ ở bên người ngài. Tựu như cùng năm đó Lý Huyền Kỳ Thái Sư cùng Sở Vương như vậy, hoàn toàn một tấc cũng không rời. Ha ha ha, đây chính là muốn đem Trầm Lãng giam lỏng đến cùng. Sau đó, Nhâm Tông chủ khom người nói: "Bệ hạ, bệ tôi đã ở phủ đồ tổng bộ chuẩn bị xong hành cung. Toàn bộ phủ đồ sơn trưởng lão hội đợi ngài tiếp kiến. Chúng ta có được hay không khởi giá?" Nhâm Tông chủ không tiếp tục hỏi Trầm Lãng có đáp ứng hay không điều kiện này, bởi vì hắn phía trước đã nói, làm cho Trầm Lãng đáp ứng trước lại báo cho. Nhưng sau Trầm Lãng cũng đã bằng lòng. Trầm Lãng thản nhiên cười nói: "Được a, chúng ta đây cái này xuất phát đi." Nhâm Tông chủ nói: "Ngô Tuyệt chuẩn bị, bệ hạ muốn khởi giá đi trước phủ đồ hành cung." "Gì phủ đồ sơn tổng bộ lúc nào biến thành phủ đồ hành cung, ngươi thực ngưu bức a." Sau đó, Trầm Lãng hướng bên ngoài đi tới. Quả nhiên nhìn thấy một con thuyền nguy nga lộng lẫy thuyền lớn, có chừng hơn 2000 tấn thoát nước lượng, đương nhiên cái này ở hải dương trên không coi là cái gì thuyền lớn. Nhưng đây là phù hải a, hơn nữa đây không phải là chiến hạm. Đây là một con thuyền lâu thuyền. Phía trên điêu lan ngọc thế, hết sức xa hoa. Đây là thật muốn đem Trầm Lãng trở thành chim hoàng yến đang nuôi a. Trầm Lãng đăng trên chiếc này lâu thuyền về sau, bên trong oanh oanh yến yến, mỹ nhân vô số. Nhìn thấy Trầm Lãng sau toàn bộ thật chỉnh tề quỳ xuống. "Nô tỳ khấu kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khởi giá trở về phủ đồ hành cung." Nhưng sau chiếc này lâu thuyền xuất phát, hướng phủ đồ tổng bộ đi đi. Một đường lên thuyền ở trên mỹ nhân ca vũ không ngừng. Mỹ vị món ngon như nước chảy phụng lên. Trầm Lãng tầm mắt đạt tới chi chỗ, hầu như tất cả mọi người lập tức quỳ gối bung tàu bên trên. Không chỉ có mỹ nhân, thậm chí liền thái giám đều có. Nói thật, Trầm Lãng cái này hay là đại càn đế chủ làm được hy lý hồ đồ. Ở nộ triều thành bên trong những người đó cũng không câu nệ tiểu tiết, cũng không có cho Trầm Lãng an bài cái gì tiểu trì nhục lâm sinh hoạt. Hiện tại cuối cùng là qua trên đế vương xa hoa lãng phí sinh hoạt. Đoạn đường này lên, Ngô Tuyệt khom lưng đứng ở thân sau vẫn không nhúc nhích. Nhâm Tông chủ kính cần ăn cần giới thiệu mỗi bên trùng cảnh sắc, từng cái đảo nhỏ. Bỗng nhiên trải qua một cái tiểu đảo, Trầm Lãng nói: "Nhâm Tông chủ, cái kia phảng phất là lão sư ta Ngô đồ tử đảo nhỏ chứ, nàng này thì như thế nào?" Trầm Lãng thân phận vạch trần về sau, hết thảy cùng Trầm Lãng có liên quan người lọt vào liên lụy, Ngô đồ tử cũng không ngoại lệ, đã chọn tiêu thất đã nhiều năm. Nhâm Tông chủ nói: "Ngô sư muội, cách này người bệ hạ cũng là biết đến, chuyên chú vào cổ trùng nghiên cứu, cho nên ở một cách đặc thù trụ sở bí mật đâu, bệ hạ cần phải đưa nàng gọi đến, bệ tôi lập tức phái người đi." Trầm Lãng nói: "Đó là đương nhiên tốt, ta cũng phi thường tưởng niệm ta người lão sư này. Phù hải rất lớn, thế nhưng trung quy không phải chân chính hải dương. Theo Bích Ngọc Điện đến phù đồ sơn tổng bộ chỉ có không đến hơn 200 dặm. Mấy giờ về sau, thuyền lớn liền đã đến phủ đồ sơn tổng bộ." Nhưng sau Trầm Lãng hoàn toàn bị kinh diễm, đây là hắn lần đầu tiên chân chính nhìn thấy phủ đồ sơn. Lần trước đến cũng chỉ là ở Ngô đồ tử tiểu đảo trên dừng lại một chút mà thôi, căn bản không có tư cách đăng trên phủ đồ sơn tổng bộ. Cái này thật đúng là thiên hạ thịnh cảnh a. Đầu tiên, Phù Đồ Sơn tuyệt đối là một tòa sơn, mà không phải một tòa đảo. Nó trực tiếp đang ở phù hải ở giữa đứng sừng sững bay lên thiên không. Chỉnh tòa sơn ở trên mặt nước đường kính đại khái mười mấy ca, mơ tả hữu, cái này sơn thể đã là không nhỏ. Nhưng chỉnh tòa sơn hầu như không phải thân đốt hình dạng, mà càng giống như là một cái không gì sánh được to lớn quái thạch nhai. Ma thiên chỗ lớn, chỉnh tòa núi cao độ hẳn là ở hơn 3000 mét tả hữu. Phù hải độ cao so với mặt biển khoảng chừng vượt lên trước hơn 2000 mét. Thêm trên cái này hơn 3000 mét, cho nên cái này phù đồ sơn độ cao so với mặt biển vượt lên trước 6000 mét. Đỉnh cao nhất hơn 1000 mét là trắng như tuyết tuyết sơn. thật là đẹp không sao tả xiết, phảng phất nhân gian tiên cảnh a. Đông thiên đối với phù đồ sơn mà nói cũng không phải là một cái tốt tiết, hạ thiên mới là mùa tuyệt vời nhất. Nhâm tông chủ nói, mùa hè thời điểm, sơn hạ trăm hoa nở rộ, sơn trung tầng rừng nhuộm hết, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, toàn bộ phù đồ sơn thì có đơn độc một năm bốn mùa. Trầm lãng nói, thượng thiên thật đúng là quan tâm phù đồ sơn a. Nhâm tông chủ nói, nhưng mà hiện tại toàn bộ phù đồ sơn đều là bệ hạ hành cung. Trầm lãng dương mắt vừa nhìn, toàn bộ phù đồ sơn khắp nơi đều là điêu lan ngọc thế, đình đài các tạ, thậm chí cung điện một tòa lại một tòa đứng xứng ở vách núi bên trên. Mà những thứ này vách núi chung có trường mãn nhiều loại thực vật. Phù đồ sơn bằng khoảng không ở vách núi cùng sơn thể trong lúc đó tu kiến rất nhiều cầu hình vòm, đem toàn bộ quần thể cung điện đều nối liền cùng một chỗ. Không chỉ có như đây, còn có rất nhiều cung điện dĩ nhiên là trực tiếp theo ở vách núi nổi lên điêu đi ra, nhưng sau ở bên trong mở ra một gian lại một gian phòng ở. Cho nên sơn thể bên ngoài, khắp nơi đều là cung điện trong lòng núi, khắp nơi đều là phòng thí nghiệm bí mật, khắp nơi đều là luyện binh chi chỗ. Toàn bộ phủ đồ sơn bên trong bốn phương thông suốt, thật là kỳ cảnh. Đặt ở trái đất đây tuyệt đối là thế giới kiến trúc kỳ tích. Thậm chí cái này kiến trúc độ khó, muốn viễn siêu những thứ kia cổ kiến trúc. Trầm lãng không cách nào tưởng tượng, phù đồ sơn đến tột cùng vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực, dùng mấy trăm năm thời gian mới tu kiến ra cái này đẳng cấp thần tiên chỗ. Thảo nào khai phát Nam Bộ hải vực di tích thượng cổ về sau, phù đồ sơn vẫn không có bất luận cái gì muốn di chuyển tổng bộ ý tứ, mặc cho ai cũng luyến tiếc buông tha. Bệ hạ như thế nào đối với ngài cái này hành cung còn thỏa mãn? Nhâm tông chủ đạo. Trầm lãng nói, trời sinh một vị tiên nhân gian được. Nhâm tông chủ nói, bệ hạ thực sự là tài hoa hơn người, xuất khẩu thành thơ. Nhưng về sau chiếc thuyền lớn này mà bắt đầu đỗ phù đồ sơn bến tàu. Này lúc bến tàu trên đã rầm rạp dính đầy người, toàn bộ phù đồ sơn trưởng lão hội đều đến, còn có phù đồ sơn mỗi bên đường chủ, phó đường chủ, thêm trên địa ngục quân đoàn, đặc biệt chủng vũ sĩ quân đoàn, rậm rạp mấy ngàn người. Một gã hoạn quan đi trên bến tàu, cất cao giọng nói, trầm lãng bệ hạ đến. Quỷ nhưng về sau, bến tàu sân rộng ở trên cái này mấy ngàn người thật liền thật chỉnh tề quỷ xuống. Những thứ kia phù đồ sơn đường chủ, các trưởng lão, phía trước cùng trầm lãng cũng đều là sinh tử đại địch, đánh qua không chỉ một chiến, này thì toàn bộ quỳ rạp trên đất. Yết kiến cái kia đại hoạn quan đạo, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy ngàn người hướng trầm lãng quỳ lại gõ thủ. Nhưng sau trầm lãng kinh hãi phát hiện tất cả mọi người bọn họ quần áo lại vẫn thật sự có đại càn đế quốc tiêu chí. Hơn nữa bến tàu trên khoảng không tung bay cũng là đại càn đế quốc hoàng kim long cờ, các ngươi chuẩn bị phi thường đầy đủ a. Nhâm tông chủ nói, bệ hạ, xin mời. Nhưng về sau, vài cách hoạn quan mang qua đây một cách ngự liễn. Cách này nhưng là chân chính long liễn, khoảng cách đại viêm đế quốc hoàng đế cũng liền chỉ là thấp nửa cấp mà thôi. Trầm lãng phía trước không muốn nói không có ngồi ngồi qua, thậm chí đều chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới hắn cái này đại càn đế chủ ở Càn Kinh, ở nộ triều thành cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ. Nơi đây đều toàn bộ. Trầm lãng đạp trên long liễn, mười mấy hoạn quan đồng thời nâng lên. Khởi giá nhưng sau tấu nhạc vang lên, thân sau mấy trăm hơn ngàn người theo sát. Cái này thật còn giống là hoàng đế xuất hành a. Nhất định giống nhau một dạng. Dọc theo sơn cách bậc thang, đoàn người mười bậc mà lên, đi tới sơn trung lớn nhất cung điện, phù đồ cung. Bệ hạ, đây chính là phù đồ cung, cũng chính là gần tiếp ngài long ở địa phương. Nhâm tông chủ nói, bởi vì thời gian quá cấp bách, cho nên chuẩn bị còn không chu toàn, mời bệ hạ thứ tội. Kháo cái này nơi nào không chu toàn? Tiến nhập cái này phù đồ cung về sau, trầm lãng đều ngây người. Đây là một tòa độ cao so với mặt biển hơn 3.000 mét cung điện, khoảng cách mặt nước cao độ cũng có hơn 1.000 mét, hoàn toàn là ở trong núi mở đi ra. Nhất tươi đẹp nhất là bên trong tòa cung điện này thật không có thứ gì. Mặt cỏ, hoa viên, bể, thác nước, lâm viên, quần thể cung điện đều có. Tuy là toàn bộ cung điện không có đại càn cung khổng lồ như vậy, thế nhưng tổng lại diện tích cũng có 1-2 ngàn mẫu. Thậm chí còn có 3 cái sân rộng. Chân chính dược phủ thần công a. Cung điện như thế này chớ nói chi tới ở lại, coi như dùng để vào triều đều có thể. Nhâm tông chủ nói, lấy sau bệ hạ chính là tòa cung điện này chí cao vô thượng chủ nhân. Như cần vào triều lời nói, bệ tôi lập tức phái người đi nộ triều thành, đi Càn Kinh, đi Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, đem những đồng liêu khác mời đi theo. Đương nhiên chúng ta Phù Đồ Sơn chư vị trưởng lão, đường chủ cũng là ngài thần tử, ngài cũng hoàn toàn ở nơi đây thành lập một cái bóng nội các. Ngưu bức, ngươi chơi được quá hoa. Thật không có nghĩ đến, hắn không chỉ có cho Trầm Lãng một cái cung điện, thậm chí liền vào triều du đùa giỡn đều chuẩn bị. Chuyện này, đây là đại hình cốt bai du đùa giỡn sao? Không chỉ có như đây, Trầm Lãng phát hiện toàn bộ trong cung điện hết thảy tất cả, đầy đủ mọi thứ, vượt lên trước mấy trăm hơn ngàn danh cung nữ, còn có hơn 1000 danh thái giám. Là thật thái giám, chẳng qua mới vừa hoàn công không lâu sau. Bởi vì Trầm Lãng chứng kiến bọn họ thống khổ mặt mũi, còn có đi bộ thời điểm đều ở đây run run. Ngưu bức, ngưu bức. Vì để Trầm Lãng đế đến nỗi về, bọn họ dĩ nhiên đẩy nhanh tốc độ chế tạo ra hơn 1000 danh thái giám. Bệ hạ, cái này vị chính là ngài thủ lĩnh đại thái giám Vân Hải. Nhâm tông chủ đạo. Nhưng về sau, một cái lông mi cùng đầu tóc toàn bộ trắng hoàn quan quỳ xuống, dập đầu nói, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Chuyện này, đây là một cái thật hoạn quan, hơn nữa còn là một gã tông sư cấp cường giả. Nhâm tông chủ nói, bệ hạ làm sơ nghỉ ngơi, hôm nay muộn trên bề tôi liền chuẩn bị quốc yến, cung nghênh bệ hạ giá lâm. Trầm Lãng vào ở Phù Đồ Sơn Đại Hoa Cung bên trong, ngắm nhìn phù hải. Cái này cảnh sắc thật ở điện ảnh trên cũng không tìm tới. Trầm Lãng nói, Vân Hải, ngươi từ nhỏ đã ở Phù Đồ Sơn sao? Cái kia đại hoạn quan Vân Hải nói, nô tỳ là theo chân công chúa điện hạ của hồi môn tới được.